Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã bước vào giai đoạn độ kiếp chính thức. Đối mặt với lôi kiếp cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp vô cùng bá đạo, Đường Tam đã dùng ra tất cả năng lực và thủ đoạn chính mình có. Đường Tam đã dùng một giọt hỗn độn chi khí bản nguyên của vị diện để lơ lửng ngay trên đầu mình. Tựa hồ đang thách thức lôi kiếp, đố mày dám đánh thẳng vào đầu tao đấy. Chỗ này nhiều máu nè, đánh đi cu. Nhưng thiên kiếp nào dám đánh thẳng xuống, đành phải tản ra xung quanh rồi đánh vào người Đường Tam. Đường Tam tuy rằng giảm bớt được cường độ lôi kiếp, nhưng phải dùng đủ loại năng lực để chống đỡ. Nào là dùng kim mông biến, khổng tước biến, thời quang biến kết hợp với thời không chi tháp. Sau đó còn dùng 9 cái hạt xem may mắn của thiên hồ hối lộ cho vị diện, qua đó đỡ được 9 đạo lôi kiếp liên tiếp. Đúng là cái tệ nạn hối lộ này không chỉ có ở Việt Nam đại lục. Ngay cả ưu tinh đại lục, ngay cả vị diện chi chủ của một tinh cầu cũng bị hối lộ. Sau khi ăn chán chê mười mấy đạo lôi kiếp để tẩy lễ bản thân, còn tranh thủ trong lôi kiếp tu luyện được vô lậu kim thân. Hắn biết lôi kiếp đánh cho khi nào chết thì mới thôi, do đó Đường Tam đã bay vọt ra, bay về vũ trụ để muốn thoát khỏi phạm vi lôi kiếp. Đường Tam bay ra như thách thức lôi kiếp, đố anh bắt được em. Lôi kiếp nói, mày không thoát được đâu con trai, rồi sau đó cả hai đuổi nhau lên tít gần khí quyển. Lúc này anh Tam nhờ vào tài chém gió ba kiếp của mình đã thương lượng cùng lôi kiếp. Đường Tam hứa giúp nó trở thành thần giới. Hứa đưa hậu đại của hắn tới để cùng Pháp Lam tinh thành thần giới. Sau này cả hai thần giới kết hợp thành thần tinh để tồn tại hàng cổ trong vũ trụ. Với lời hứa béo bở như lời quảng cáo của các anh chị bán hàng đa cấp, lôi kiếp cuối cùng đã chịu rút đi. Như vậy anh Tam đã chính thức độ kiếp thành công. Vậy sau khi độ kiếp xong thì tổ đình sẽ nghĩ thế nào? Kế hoạch tiếp theo của anh Tam là gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Thiên Hồ Thánh Sơn rõ ràng đã bị thấp đi một đoạn, trọn vẹn 1/3 thể tích biến mất. Giờ khắc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã một lần nữa về tới trên đỉnh Thiên Hồ Thánh Sơn. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, thậm chí là có chút tái nhợt đấy. Nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt cũng mang theo sau một tia may mắn. Mỹ công tử theo ở bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nàng lúc này nội tâm nhưng thật ra là vô cùng lo lắng. Bởi vì nàng cũng không biết lúc này tình huống Đường Tam xác thực đến tột cùng là thế nào. Nhưng có một chút nàng có thể khẳng định là Đường Tam khẳng định còn sống. Mà lúc này kiếp vân đã tản đi rồi, có vẻ như Đường Tam coi như là độ kiếp thành công. Nàng thật sự hận không thể lập tức liền bay đến bên người Đường Tam, xem một chút tình huống của hắn. Sở dĩ có thể khẳng định Đường Tam bây giờ còn sống là bởi vì là giữa bọn họ có Tu La Thần Kiếm ràng buộc liên hệ. Đường Tam có thể thông qua Tu La Thần Kiếm cảm ứng được tình huống Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử tự nhiên cũng có thể thông qua Tu La Thần Kiếm cảm ứng được khí tức Đường Tam vẫn còn tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam yên tâm để cho Mỹ Công Tử lưu ở bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Trước đó phá vỡ đường không gian đảo nhau của thời không chi tháp, Mỹ Công Tử thế nhưng là đã lập được đại công. Đã có phần công lao này tồn tại, hơn nữa toàn bộ quá trình độ kiếp hiện ra cũng chỉ có một mình Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nhìn qua cùng Mỹ Công Tử không có bất cứ quan hệ nào. Cái này để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có khả năng liên tưởng đến liên hệ ở giữa hai người. Huống chi còn có Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đang nhìn chằm chằm vào đây. Thời điểm này, đối với các hoàng giả mà nói, quan trọng nhất là thảo luận tình huống vừa rồi cuối cùng như thế nào. Rất cần phải bị hỏi thăm đúng là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hiện tại ai còn lo lắng chút việc nhỏ báo cáo công tác của Mỹ Công Tử cơ chứ. Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi vào phía trên Thiên Hồ Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Không khỏi ánh mắt ngưng trọng. Các vị hoàng giả lúc này tâm tình tuy rằng có khác nhau, nhưng có một chút là nhất trí, chính là cảm giác nguy cơ. Thiên kiếp kinh khủng vừa rồi quả thực là ngay cả bọn họ đều bị hù rồi. Tuy rằng tại trước mặt loại thiên kiếp này, thân là hoàng giả bọn họ tự bảo vệ mình vẫn có thể làm được. Nhưng bọn họ lại cũng có thể cảm giác được, cái thiên kiếp này hẳn là nhắm vào loại đối tượng tu vi vẫn chưa tới thần cấp. Thiên kiếp là vì độ kiếp mà đến. Lực lượng hủy diệt bên trong thiên kiếp thậm chí có thể xúc phạm tới bản nguyên của bọn họ. Đây quả thật là đáng sợ. Mà lực lượng như vậy lại nhắm vào Thiên Hồ Thánh Sơn. Muốn nói người độ kiếp không có quan hệ cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thì ai có thể tin tưởng đây? Mắt thấy các vị các hoàng giả hàng lâm, Mỹ Công Tử lập tức lặng yên không một tiếng động đi tới bên người Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, ý bảo nàng liền ở sau lưng mình. Mỹ Công Tử có chút nhả ra khí, giờ khắc này tất cả đi tới, trong nội tâm nàng lo lắng cùng sốt ruột cũng tiếp theo dần dần tản đi. Thay vào đó chính là một loại cảm giác tự tin mãnh liệt khác thường. Cho tới nay, nàng đều xem Đường Tam là bách khoa toàn thư để đối đãi. Đường Tam đã mang cho nàng quá nhiều kỳ dị cùng mới lạ. Thế nhưng là hôm nay lại một lần lật đổ nhận thức của nàng rồi. Chính là nam nhân này rõ ràng đem hơn 10 vị hoàng giả đùa bỡn tại phía trên bàn tay. Hơn nữa ở phía dưới bọn họ nhìn chằm chằm, liền cưỡng ép độ kiếp thành công. Hơn nữa sau khi độ kiếp còn tiếp theo chạy xa, không có để lại một chút dấu vết. Đây quả thực có thể dùng thần tích để hình dung. Cảm thụ được các vị hoàng giả hoặc là lạnh như băng, hoặc là chất vấn, hoặc là ánh mắt ngưng trọng. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng là cực là phức tạp. Không hề nghi ngờ, lần này đối với hoàng giả khác mà nói, ảnh hưởng chính là lôi kiếp tổn thương đối với bản nguyên bọn họ. Nhưng cho dù là suy yếu một vốn một lời, sau một khoảng thời gian vẫn có thể tu luyện trở về. Thế nhưng là đối với Thiên Hồ tộc mà nói, nhưng là gần ngàn năm ngưng tụ may mắn cứ như vậy tan thành mây khói, một lần nữa trở về vị diện rồi. Cái tổn thất to lớn này quả thực khó có thể hình dung. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói ra. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Luận tu vi, bên trong các vị hoàng giả ở đây, hắn và Bất Tử Đại Yêu Hoàng là cường đại nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chua xót mà nói. Nếu như ta nói ta cũng không hoàn toàn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đoán chừng các ngươi cũng không tin. Ta có thể lấy tình huống mà ta xác định được nói cho các ngươi. Đến lúc này, nếu như không nói ra một ít gì đó, coi như là hắn là hoàng giả cũng không qua ải được. Dù sao chuyện này quan hệ này đến an nguy toàn bộ tổ đình. Các vị hẳn là cũng biết tộc của ta trưởng số mệnh. Cho tới nay đều bởi vì tổ đình mà ngưng tụ số mệnh, do đó phúc trạch cho toàn bộ yêu tinh đại lục, phúc trạch đến mỗi một chủng tộc Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc. Thiên Hồ Thánh Sơn chính là hạch tâm tộc ta ngưng tụ số mệnh mà thành, cũng là tọa trấn tổ đình. Lúc này mới để cho hai tộc chúng ta nhiều năm trước tới nay phát triển không ngừng, đã trở thành chúa tể toàn bộ tinh cầu. Vì có thể ngưng tụ số mệnh, tộc của ta cũng vẫn luôn bỏ ra một cái giá lớn rất lớn. Bất kỳ một cái vị diện nào số mệnh đều là hai mặt, may mắn liền nhất định có vận rủi. Nếu như may mắn càng nhiều đều hàng lâm tại bên trên yêu tinh đại lục chúng ta, vậy thì vận rủi thì sao đây? Chút ít vận rủi, một bộ phận liền khoách tán tại nơi khác toàn bộ tinh cầu. Cho nên so với việc hai chúng ta tộc may mắn mà nói, đối với chủng tộc khác mà nói, càng nhiều đều gặp phải chính là vận rủi tẩy lễ. Nhưng mà, cũng không thể đem tất cả vận rủi toàn bộ khoách tán ra ngoài. Nếu dạng này mà nói, vận may của chúng ta cũng liền không cách nào ngưng tụ, cũng sẽ tán loạn. Cho nên chúng ta bảo lưu lại một bộ phận vận rủi, liền phong ấn ở phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn, do đó hấp dẫn may mắn. Vì không khiến cái vận rủi này sinh ra ảnh hưởng tiêu cực, Thiên Hồ tộc chúng ta liền đã khống chế một cái tiểu vị diện. Đã tiến hành ngăn cách đối với vận rủi, cái tiểu vị diện này chính là địa ngục hoa viên mà các vị đã biết rõ. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhíu mày nói, những thứ này đều là ở trong lịch sử tổ đình có ghi chép, chúng ta đương nhiên đều rõ ràng. Chúng ta hỏi chính là, vừa mới phát sinh đấy là tình huống như thế nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu nói, ta nói những thứ này, vì đây là điều kiện tiên quyết của lần này. Địa ngục hoa viên vì phong cấm vận rủi, định kỳ là cần phải có tế phẩm, cho nên mới đã có đại đấu thú tràng sinh tử đoàn chiến xây dựng ở trong đó. Người lần này hẳn là có dụng tâm kín đáo, lợi dụng đại đấu thú tràng đoàn chiến sinh tử lẻn vào bên trong địa ngục hoa viên, ở bên trong địa ngục hoa viên cưỡng ép độ kiếp. Sở dĩ đưa tới lôi kiếp cường đại như thế, là bởi vì người độ kiếp này hẳn là dung hợp ra siêu cấp huyết mạch. Đã nghe được mấy chữ siêu cấp huyết mạch này, các vị hoàng giả ở đây cũng không khỏi biến sắc. Thân là hoàng giả, bọn họ đương nhiên biết siêu cấp huyết mạch ý vị như thế nào. Có nghĩa là siêu thoát tại phía trên vị diện này. Tại thời khắc này, bọn họ cũng hiểu rõ vì cái gì trước đó thiên kiếp sẽ khủng bố cùng bạo ngược như thế. Cái này chính là vì phá hủy siêu cấp huyết mạch mà xuất hiện. Ban đầu các hoàng giả nhắm vào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, sắc mặt lập tức buông lỏng một ít. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, ngươi biết ngưng tụ chính là cái siêu cấp huyết mạch gì không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, ta chỉ có thể cảm ứng được một cách đại khái, trong đó có huyết mạch biến hóa rất phức tạp. Cái tên độ kiếp này không biết là như thế nào làm được, có nhiều loại khí tức huyết mạch xuất hiện. Những thứ khí tức huyết mạch này có thể là bản thân hắn có, cũng có thể là chuyên môn vì độ kiếp dùng phương pháp xử lý đặc thù ngưng tụ mà đến. Ta có thể cảm ứng được, đấy là kể cả thời gian, không gian, bất tử, cuồng bạo và nhiều loại thuộc tính khác. Bất Tử Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại. Còn có đặc tính bất tử của tộc ta ư? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng định nói. Là có, ở thời điểm trước độ kiếp, hắn liền đã từng vận dụng qua năng lực niết bàn trùng sinh, nếu không đã sớm ở bên trong lôi kiếp mất đi rồi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng có chút khó tin mà nói. Có thể coi là lực lượng tộc ta, ở dưới tình huống bản thân cũng không phải thần cấp, hắn làm sao có thể gánh vác được nhiều lôi kiếp như vậy? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghe hắn vừa nói như vậy, thần sắc trên mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, vô cùng đau đớn mà nói. Đây chính là nguyên nhân hắn lựa chọn địa ngục hoa viên. Hắn mượn khí vận chi lực của tộc ta nhiều năm trước tới nay là ngưng tụ được. Khi thiên kiếp phủ xuống, mượn số mệnh tộc của ta, để cho số mệnh tán loạn quay về vị diện. Do đó tương đương với là đang hối lộ lôi kiếp, để cho lôi kiếp chậm rãi trùng kích, lúc này mới có thể chống đỡ được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trợn mắt há hốc mồm nói. Cái gì? Thiên kiếp còn có thể hối lộ sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chua xót mà nói. Khó có thể tin là vậy. Ở trước hôm nay, nếu có ai nói cho ta biết như vậy, ta cũng nhất định sẽ xỉ mũi coi thường. Nhưng mà tất cả điều này lại chính là phát sinh ở trước mặt ta. Không thể không nói, người độ kiếp tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Ta hoàn toàn có thể khẳng định là hắn làm được như vậy. Hơn nữa mỗi một đạo lôi kiếp, hắn hầu như đều là dùng phương thức khác nhau để ứng đối, có thể dùng vô cùng thần kỳ để hình dung. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, chính là như vậy vượt qua được lôi kiếp, cho đến cuối cùng đột phá lao ra. Hiện tại hắn rút cuộc là độ kiếp thành công hay không? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhưng là hỏi, ngươi mới vừa nói hắn ngưng tụ siêu cấp huyết mạch, nhưng là loại siêu cấp huyết mạch nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, các ngươi đừng nóng vội, để cho ta từng bước trả lời. Hắn cuối cùng có độ kiếp thành công hay không ta cũng không biết, nhưng mà ta có thể cảm ứng được chính là lửa giận bên trong thiên kiếp. Cho dù là bị hắn dùng chi lực may mắn hối lộ, cũng không có lý do gì buông tha hắn. Đây là thiên kiếp bất tử bất diệt, là cần phải đưa hắn hủy diệt. Cho nên, ta suy đoán hắn độ kiếp khả năng thất bại là càng lớn. Nếu không thiên kiếp sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Về phần hắn chỗ ngưng tụ siêu cấp huyết mạch, ở bên trong cảm giác của ta là có hai loại. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng bất khả tư nghị nói ra. Còn là hai loại nữa sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu, nói. Không thể không nói, xem thế là đủ rồi. Hơn nữa, hắn ngưng tụ hai loại siêu cấp huyết mạch này cũng đều là có mục đích rất mạnh mẽ. Trong đó một loại siêu cấp huyết mạch làm khí huyết hắn rất cường đại. Bên trên cảm giác lực phòng ngự cùng cường độ huyết mạch đều rất mạnh. Trong đó có khí tức hai vị Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cùng Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Hai vị Đại Yêu Hoàng biến sắc. Không thể nghi ngờ, cái siêu cấp huyết mạch này có khí tức của ai, thì người độ kiếp này cũng có thể có quan hệ cùng người đó. Ánh mắt các vị hoàng giả nhìn bọn họ lập tức biến đổi. Nhất là liên tưởng đến thời điểm trước đó đối kháng kiếp vân, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thể hiện ra thực lực cường hãn, càng để nhiều ánh mắt đều tụ tập tại trên người vị này. Tuy rằng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có nói rõ, nhưng các vị hoàng giả ở đây ai cũng có thể thấy được. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, sau lưng muốn nói không có hoàng giả ủng hộ là tuyệt đối không thể nào. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trừng mắt, đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ còn là ta làm hay sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói, không, ta cảm thấy không phải là ngươi. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nhãn tình sáng lên, cái này chắc chắn không phải ta, coi như là Mãnh Mã cũng sẽ không là ta. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng tức giận nói, đúng vậy, ngươi là không có đầu óc. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng sững sờ, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng nhếch miệng nói, ngươi cho rằng Thiên Dương nói là điều tốt sao? Hắn chính là có ý tứ, chính là châm chọc chúng ta căn bản không có cái ý nghĩ này. Khí tức trên người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lập tức biến đổi, ánh mắt sáng rực hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn lại. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại không để ý tới hắn, mà là tiếp tục hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi, một loại siêu cấp huyết mạch khác là cái gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn hắn, đã trầm mặc một cái, về sau nói, ta cảm nhận được khí tức chi âm chí dương, hơn nữa hoàn toàn có thể khẳng định chính là chi âm chí dương dung hợp. Ngươi nói cái gì? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng sắc mặt đại biến, theo bản năng nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Khí tức hai đại Thiên Tinh Hoàng đều có loại cảm giác lập tức bộc phát ra. Quan hệ của hai vị này trong đó vẫn luôn có chút vi diệu, giữa lẫn nhau bình thường tự hồ vẫn còn có chút đối lập. Nhưng khi Nhật Thần Đế Quốc thật sự xuất hiện cái nguy cơ gì, bọn họ lại sẽ ở trước tiên liên thủ. Hơn nữa hai vị chí dương chí âm này liên hợp ở một chỗ, coi như là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thời kỳ đỉnh phong đều phải cẩn thận đối đãi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ta cảm ứng sẽ không sai đấy, chính là khí tức chí âm chí dương, hơn nữa hai cái dung hợp vô cùng hòa hợp, còn ra đời một cỗ năng lượng kỳ dị, tựa hồ là chi lực bản nguyên toàn bộ vị diện. Lôi kiếp vì cái gì ở dưới tình huống khủng bố như thế còn có thể một mực bị ngăn cản? Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là lôi kiếp không dám phá hư một đám chi lực bản nguyên vị diện này. Thời điểm mỗi lần lôi kiếp phủ xuống, gặp được nó đều tán loạn, do đó sâu sắc suy yếu uy năng lôi kiếp. Âm thanh Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đột nhiên cất cao vài phần. Không có khả năng, không có khả năng. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, lại càng bị các vị hoàng giả chú ý. Nhất là các vị Đại Yêu Hoàng của Thiên Vũ Đế Quốc bên này, đều theo bản năng tụ tập tại bên người Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hai đại Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lông mày nhíu chặt nói, được rồi, các ngươi đừng kích động, tất cả mọi người buông lỏng một chút đi. Nàng nói không có khả năng là bởi vì là chúng ta thử qua. Thậm chí có thể nói cho các ngươi là nhiều năm trước tới nay, hai người chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu chi dương chi âm dung hợp. Âm dương nhị khí chính là căn bản của thiên địa sơ khai. Phương diện này các ngươi hẳn là cũng biết. Nếu như có thể để âm dương nhị khí dung hợp, chúng ta sẽ có thể điều động đến tiên thiên chi khí, do đó tăng lên tầng lầu cao hơn. Thậm chí nghiên cứu ra huyết mạch hoàn toàn mới. Tất cả mọi người không cần phải phủ nhận. Nếu như có thể nghiên cứu ra siêu cấp huyết mạch, các ngươi ai không nguyện ý thử nghiệm cơ chứ? Nhưng mà chúng ta thử nghiệm vẫn luôn là dùng thất bại để chấm dứt. Bất luận là cái cấp bậc gì, dù là chẳng qua là tộc nhân cấp thấp, ở thời điểm đang tiến hành âm dương nhị khí dung hợp đều không thể thành công. Thậm chí bỏ ra một cái giá lớn là sinh mệnh của mình. Nhưng coi như là như thế, chúng ta cũng không có bỏ đi, như trước đang một mực nghiên cứu. Chẳng qua vẫn luôn không có tiến triển cái gì cả. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tiếp lời nói. Nguyên nhân chính là nghiên cứu nhiều, ta mới càng cho là không có khả năng. Ta cùng Thiên Dương đều đã dùng hết không biết bao nhiêu loại biện pháp. Hơn 1.000 năm nghiên cứu, cũng không thể tìm được một cái đường đi thích hợp. Người này làm sao có thể nghiên cứu ra? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, không phải các ngươi. Ta cũng có thể khẳng định không phải các ngươi. Nhưng mà âm dương nhị khí nhưng là sự thật. Có lẽ cũng bởi vì dẫn động chi lực bản nguyên vị diện, lôi kiếp phủ xuống mới có thể khủng bố như thế. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Được rồi, cũng không cần phải lượn quanh nữa rồi. Sau lưng tên này nếu như không có lực lượng hoàng giả ủng hộ là không thể nào đấy. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng là ai có cái bổn sự này. Ngươi trưởng quản số mệnh, có cảm ứng được hay không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng do dự một cái, nhưng vẫn là thở sâu nói. Sự việc trọng đại, trong các ngươi không có người nào liên quan. Ta không thể không nói. Đúng vậy, ta cảm ứng được, hơn nữa thậm chí còn nói vài câu cùng vị này. Các vị hoàng giả cơ hồ là trăm miệng một lời mà hỏi. Là ai? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở sâu, ánh mắt hướng về một cái phương hướng ngóng nhìn tới, trầm giọng nói ra. Vị nào không ở đây, liền là vị đó rồi. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên lặng. Các vị hoàng giả giống như là bị kẹt ở cổ. Ánh mắt của bọn hắn cũng tiếp theo ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Cái phương hướng này chính là một tòa thánh sơn óng ánh sáng long lanh. Thủy tinh. Là thủy tinh sao? Khi đáp án này xuất hiện, ở trong nội tâm các vị hoàng giả, bọn họ thậm chí đều có loại cảm giác đương nhiên. Đúng vậy. Nếu như nói có một vị hoàng giả có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, hợp lý nhất tự nhiên cũng chỉ có thể là vị này rồi. Cũng chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có thể có được năng lực như vậy. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bởi vì là thọ nguyên sắp hết, cũng sớm đã ở vào bên trong bế quan, hầu như rất ít xuất hiện tại bên ngoài. Nhưng là ngẫu nhiên sẽ có khí tức. Đối với vị đương kim đệ nhất hoàng giả này, tất cả hoàng giả ở đây, kể cả ở bên trong đám Thiên Tinh Hoàng, trong nội tâm kỳ thật bao nhiêu cũng có chút ít e ngại. Năm đó, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở thời kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là đã biến thành thiên hạ vô địch thủ. Các hoàng giả khác hầu như đều bị nàng đánh qua. Cái này cũng kể cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Hai vị này liên thủ đều đã từng bại ở trong tay Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đương nhiên thời điểm đó thực lực của bọn hắn còn chưa có hoàn toàn thành hình. Cho nên Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là hoàn toàn xứng đáng cường giả đệ nhất đương thời, tất cả các hoàng giả đều phải sùng kính. Dĩ nhiên là nàng đưa tới cái lôi kiếp diệt thế này, chuyện này coi như đã thông. Nàng là muốn làm cái gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi, mà âm thanh của hắn đều theo bản năng giảm thấp xuống vài phần. Có thể thấy được hắn kiêng kỵ đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng nói, hiển nhiên vì dùng phương thức đặc thù để kéo dài trường thọ. Nàng hẳn là mượn cái lực lượng gì đó để cho thần trí của mình hàng lâm tại trên thân thể mới, do đó bồi dưỡng được siêu cấp huyết mạch. Nếu như nàng thật sự có thể độ kiếp thành công thì không cần phải nói tiếp, các vị hoàng giả cũng hiểu rõ ý của hắn. Nàng vẫn là đã hạ thủ lưu tình rồi, không có đem tất cả số mệnh toàn bộ tán đi, nàng vẫn là thủ hộ tổ đình. Bằng không mà nói, nếu như nàng liều lĩnh, chỉ sợ hiện tại số mệnh của Thiên Hồ Thánh Sơn tất cả đều bị hủy, tổ đình cũng liền nguy hiểm. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút phức tạp. Cho dù là rất nhiều hoàng giả ở đây, khi nhắc tới chuyện người khởi xướng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, nội tâm của hắn lại còn là có chút tâm thần bất định. Hắn vĩnh viễn không quên được ở bên trong chính mình trở nên cường đại, vị này đã từng mang cho hắn cảm giác sùng kính dường nào. Bên trên vương tòa trung ương hội nghị tổ đình, một nữ tử mặc đồ lộ mỏng màu trắng ngồi ngay ngắn ở đó. Tiểu hồ ly, lão tổ tông của ngươi nói, ngươi có tư chất kế thừa y bác của hắn, đã đệ trình ngươi trở thành Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kế tiếp. Tiểu thiên hồ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn nữ tử xinh đẹp không gì sánh được. Toàn thân đều bao phủ ở bên trong tinh mang, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không khỏi cảm thấy hoa mắt thần mê. Nó đã phát triển rất nhanh, trời sinh liền có tác động mãnh liệt đối với số mệnh. Nhưng khi hắn nhìn đến vị trước mặt này, lại thấy số mệnh không rõ nàng. Dường như số mệnh nàng đã hóa thành cầu vồng tiếp thiên liền địa. Nó vĩnh viễn cũng không quên được lần đầu tiên trông thấy nữ tử này. Ở một khắc này, dung nhan của nàng đã lạc ấn thật sâu ở trong đầu cùng nội tâm của nó. Như thế nào? Lời nói cũng không nói ra được sao? Không, không phải, miện hạ, ta. Nội tâm tiểu thiên hồ tràn đầy khẩn trương. Đối mặt với vị chấp trưởng giả tổ đình này, người mạnh nhất đương thời này, càng là một đời nữ hoàng hóa thân hoàn mỹ này, tâm của hắn đều đang run rẩy. Ha ha ha, thoạt nhìn, ngươi còn là một tiểu sử nam đây. Nếu như lão tổ tông ngươi đã coi trọng ngươi như vậy, thì phải nắm chặt sinh sôi nảy nở hậu đại đi. Tốt rồi, ngươi đi đi, trở về nói cùng lão tổ tông của ngươi, ta đồng ý. Thật là một tiểu gia hỏa ngại ngùng. Bất luận lúc nào, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không quên được phần rung động lần đầu tiên nhìn thấy vị này. Đúng, đó là rung động đối với tâm linh. Cho nên bất luận lúc nào, trong lòng hắn đều thủy chung không cách nào sinh ra địch ý đối với nàng. Cho dù là nàng đứng tại phía đối lập chính mình, cho dù là nàng phá hư đi thành quả chính mình nhiều năm trước tới nay cố gắng cũng là như vậy. Thẳng đến giờ phút này, hắn đều không thể nổi lên địch ý đối với nàng. Ở thời điểm nhắc tới nàng, thậm chí đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Mà có tâm tư như vậy, ở bên trong các vị hoàng giả ở đây, làm chỉ có mũi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là có tâm tư như vậy. Ở đây hoàng giả lớn tuổi nhất cũng chính là khoảng 2.000 tuổi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng so với bọn họ đều nhiều hơn cả nghìn năm. Cái này có nghĩa là, ở trong quá trình bọn họ trưởng thành, ở trong quá trình từ con nhỏ đến hoàng giả, hầu như tất cả đều là bao phủ ở dưới ánh sáng của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Trước kia tổ đình có một cái quy củ, đó là ở thời điểm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tự mình chấp trưởng tổ đình mà đã định ra. Đó là tất cả hoàng giả sau khi thành hoàng đều đánh một cuộc cùng với nàng. Đánh xong mới có thể báo cáo công tác hoàng giả. Trên thực tế, cái này dĩ nhiên là quá trình bị đánh rồi. Đối với các vị hoàng giả mà nói, đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù là bị đánh, nhưng là đồng dạng cũng được vị này chỉ điểm. Năng lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là phục chế. Phục chế ra năng lực so với ngươi dùng còn tốt hơn. Chiếu dám vào chính mình, để tương lai tăng lên tiềm năng cùng tiền đồ. Cái này đối với mấy vị hoàng giả trong quá trình phát triển đều làm ra tác dụng vô cùng tốt. Cho nên, vị Đại Yêu Hoàng này nhiều hơn bọn họ 1.000 năm, nói là nửa lão sư của bọn họ cũng không đủ. Thế nhưng là giờ khắc này, vị Đại Yêu Hoàng này lại tựa hồ như là nhắm vào toàn bộ tổ đình. Vì mình có thể kéo dài sinh mệnh mà sinh ra một màn này. Có thể coi là như thế, giờ khắc này các vị hoàng giả cũng chỉ là nhìn về phía phương hướng Thủy Tinh Thánh Sơn. Thật sự có ai có thể sinh ra địch ý được với nàng sao? Thậm chí không có bất kỳ một vị hoàng giả nào ở thời điểm này có thể nói ra lời nói nhắm vào nàng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị hoàng giả đúng là đều rơi vào bên trong trầm mặc. Cũng đúng lúc này, đột nhiên ở phương hướng Thủy Tinh Thánh Sơn, một đạo tinh mang bỗng nhiên sáng lên. Là cả tòa Thủy Tinh Thánh Sơn đều ở nở rộ hào quang. Trong khoảnh khắc toàn bộ tổ đình đều có thể cảm thụ đến quang huy tẩy lễ. Cùng lúc đó, bên trong hội nghị tổ đình, một đạo cột sáng phóng lên trời, giống như là cùng Thủy Tinh Thánh Sơn nở rộ hào quang đang hô ứng lẫn nhau. Vầng sáng chói mắt bắn ra, nở rộ sáng rọi không gì sánh kịp. Bên trên bầu trời, ở phía dưới tinh mang ngưng tụ, một đạo thân ảnh khổng lồ từ từ hiện hiện mà ra. Thân ảnh che khuất bầu trời, chân thân nhảy vọt vượt qua 3.000 mét. Toàn thân óng ánh sáng long lanh vô cùng sáng chói. Trên người mỗi một khối lân phiến tựa hồ cũng đại biểu cho toàn bộ thế gian mỹ lệ. Ngang lên một âm thanh long âm sục sôi, vang vọng tổ đình. Tại đây một cái chớp mắt, tất cả sinh vật các tộc bên trong tổ đình hầu như đều là riêng phần mình quỳ gối trên mặt đất. Tất cả đều bái lại xuống, bởi vì là bọn nó đều nhận ra chính là cường giả đệ nhất đương thời, vô sở bất năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nhưng lúc này, chiều dài cự long cùng đôi cánh đã vượt qua 3.000 mét rồi, nhưng không có mang đến nửa phần uy áp. Nó chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về tổ đình phía dưới, trong ánh mắt tựa hồ mang theo không nỡ rời xa nồng đậm, nhưng cũng có một loại làm việc nghĩa không được chùn bước. Hướng về các vị hoàng giả phía dưới nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thân thể cao lớn của nó giống như là tấm gương phá toái, xuất hiện vô số vết nứt. Trong thần thức mỗi một vị hoàng giả đều xuất hiện đinh một tiếng giòn vang. Ngay sau đó, thân thể cao lớn trên bầu trời liền đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số tinh mang từ trên trời giáng xuống. Tinh mang trực tiếp nhảy vào trong cột sáng bên trong hội nghị tổ đình. Bên trong tổ đình hội nghị, ban đầu độ cao hoàng thiên trụ thủy tinh cũng đã vượt qua 500 mét, lúc này đã lần nữa cất cao hơn một đoạn, đã vượt qua tất cả hoàng thiên trụ khác, bắn ra hào quang sáng chói không gì sánh kịp. 15 vị hoàng giả trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Bọn họ cũng đều biết trước mắt phát sinh như vậy là có ý vị như thế nào. Bờ môi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thậm chí là run rẩy, thì thào nói: thủy tinh miệng hạ vẫn lạc. Đúng vậy, chỉ có thời điểm hoàng giả vẫn lạc mới có thể để lực lượng cuối cùng quy túc vào bên trong hoàng thiên trụ chính mình, để cho hoàng thiên trụ lạc ấn dấu vết của chính mình, trở nên là lực lượng trụ cột của tổ đình. Nương theo lấy thủy tinh hoàng thiên trụ tăng lên, trước đó tổ đình bởi vì là Thiên Hồ Thánh Sơn tiêu hao mà yếu bớt số mạnh, tựa hồ lại lần nữa vững chắc. Ban đầu cảm giác dao động biến mất, bầu trời cũng một lần nữa trở nên trong sáng lên. Thế nhưng là từ một ngày khác bắt đầu, thế gian đã không còn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, đã không còn vô sở bất năng theo dám tương lai. Một cỗ bi thương khó có thể hình dung lập tức ngưng trệ ở bên trong tổ đình. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu sinh linh để lại nước mắt bi thống. Tổ đình đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có hoàng giả vẫn lạc. Chưa nói chi vẫn lạc chính là hoàng giả bài danh thứ nhất mạnh nhất. Mà khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng triệt để vẫn lạc, toàn bộ vị diện thậm chí đều chịu rung động lắc lư lấy. Mỹ công tử đứng ở bên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nhìn trên bầu trời tinh mang tán loạn, nhìn thấy nữ hoàng thế hệ này vẫn lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không khỏi có loại cảm giác trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà lúc này nàng, trong nội tâm kỳ thật càng tăng thêm lo lắng muốn phải rời đi nơi đây, nàng muốn đi tìm hắn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở thời điểm này đột nhiên vẫn lạc, có phải có quan hệ gì cùng hắn hay không? Chẳng lẽ nói, hắn không có sống sót ở bên trong lôi kiếp ư? Thế nhưng là, mình quả thật là không có từ Tu La Thần Kiếm cảm thụ đến cái gì. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nàng lúc này trong nội tâm đã rất thấp thỏm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng điều chỉnh một cái tâm tình của mình, cúi đầu xuống, trầm thống nói. Một phút mặc niệm, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đột nhiên vẫn lạc, không thể nghi ngờ tất cả phát sinh lúc trước sẽ là một dấu chấm hết. Dưới loại tình huống này, ai còn sẽ đi chất vấn nàng đây? Bất luận vị này làm cái gì, nàng cũng đã vẫn lạc. Nàng cũng không có hậu đại, truy cứu tội thì có ý nghĩa gì chứ? Huống chi nàng còn dùng lực lượng chính mình cuối cùng ra cố Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ, để trở thành Hoàng Thiên Trụ cao nhất từ trước tới nay, để cho tổ đình càng tăng thêm vững chắc. Bất luận ưu khuyết điểm, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng qua đời tựa hồ cũng là kết cục tốt nhất. Cứ việc Thiên Hồ tộc tổn thất thảm trọng, nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đối với nàng một chút cũng không hận nổi. Tất cả hoàng giả đều cúi đầu, tâm tình của bọn hắn đều không giống nhau, tuy nhiên cũng rất bi thương. Cho dù Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường đại như thế, cuối cùng vẫn bị vẫn lạc. Ở trong con mắt của bọn họ, cái này hiển nhiên là kết quả của độ kiếp thất bại. Tại trong sơn động, kỳ dị sáng rọi tràn ngập, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà trải rộng bên trong pháp trận trôi nổi lên. Trên người của hắn lóe ra quang mang màu vàng kỳ dị. Những thứ quang mang màu vàng này bỗng nhiên như là điện quang lập lòe, bỗng nhiên thả ra vầng sáng màu sắc khác, lộ ra thập phần không ổn định. Từng đạo hào quang hình thành quang văn, giống như là đồ sứ bị vỡ tạo ra từng đạo vết nứt. Đường Tam chống đỡ lấy thân thể khoanh chân ngồi xuống, như chút được gánh nặng. Tất cả đều ở trong dự đoán của hắn, cũng dựa theo hắn tính toán mà tiến hành. Hắn rút cuộc vượt qua một cửa ải gian nan nhất từ khi đi vào cái thế giới. Đến hiện tại rồi, hắn có thể an tâm mà buông lòng một hơi. Tinh mang lập lòe, ánh mắt Tinh Tinh phức tạp mà hiển hiện ở trước mặt hắn. Lúc này thân hình Tinh Tinh ngưng thực, không có nửa phần cảm giác hư ảo. Tinh Tinh nhẹ nói nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc. Đường Tam nhìn Tinh Tinh một cái thật sâu nói, xem ra ngươi đã quyết định, xác định không để lại đường lui sao? Tinh Tinh đắng chát mà nói, ở đâu còn có đường lui có thể lưu lại? Ở thời điểm ta đi theo ngươi thành thần, ý niệm thần thức cũng đã triệt để vững chắc tại bên này của ngươi, bên kia đã không thể duy trì được nữa. Ta để lực lượng còn sót lại tan ra, dung nhập vào bên trong Hoàng Thiên Trụ. Tương lai nếu như ngươi có cơ hội tiến vào tổ đình, bộ phận lực lượng ấy ngươi có thể sử dụng, xem như ta đưa cho ngươi phí bảo hộ. Hơn nữa, ta vẫn lạc coi như là ngươi lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng cho bọn họ một cái công đạo. Bằng không mà nói, bọn họ có biết được rằng người độ kiếp người đến tột cùng là thành công hay không? Ta vậy mà cũng thành giấy chùi đít cho ngươi rồi. Đường Tam cười một tiếng nói. Sao hả? Nói chuyện cùng cha của mình mà không biết lớn nhỏ như vậy hả? Tinh Tinh liếc mắt nói. Ta nhưng là sống mấy nghìn năm rồi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đòi làm cha của ta. Đường Tam nhìn nàng một cái thật sâu mà nói. Nếu như dùng thời gian cái vị diện này để tính toán, ta tính cả kiếp trước, không biết so với ngươi lớn hơn bao nhiêu. Tiếng kêu cha kia đúng là ngươi không lỗ. Tốt rồi, không nói nhiều nữa, ta phải vững chắc cảnh giới. Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Thần Kiếp thật là bá đạo, lực lượng hủy diệt của nó còn ở trong cơ thể ta tàn sát bừa bãi đây này. Ta phải cố gắng hết sức nhanh đem nó thu hẹp, triệt để hấp thu, mới có thể xem như chính thức mà hoàn thành độ kiếp. Tinh Tinh có hứng thú nhìn hắn, sau đó nói. Vượt qua loại lôi kiếp này đúng là trước đó chưa từng có, ta rất muốn biết hiện tại thực lực của ngươi đạt đến trình độ như thế nào. Đường Tam nói, khẳng định so ra kém hoàng giả, nhưng mà tự bảo vệ mình hẳn là có thừa. Tinh Tinh nói, ta vừa vẫn lạc, vị diện này ít nhất có thể sinh ra hai vị hoàng giả mới. Ngươi có thể trở thành siêu cấp hoàng giả, ngươi phải cố gắng lên. Đừng quên ngươi đáp ứng ta đấy, ngươi phải dẫn ta quay về thần giới bất tử bất diệt của ngươi. Đường Tam mỉm cười gật đầu nói, yên tâm đi. Nếu như là ở kiếp trước, ta thật sự không cách nào khẳng định chính mình có thể làm được việc này, nhưng hiện tại ta có nắm chắc. Ngươi mau chóng tu luyện đi. Nói xong, thân thể Tinh Tinh nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang mang, lập tức dung nhập vào trong cơ thể Đường Tam biến mất vô tung. Đường Tam tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, cảm thụ được trạng thái của mình lúc này. Chút ít huyết mạch chi lực bản thân hắn ở trong quá trình độ kiếp, trải qua Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp tẩy lễ, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc này hỗn độn Lam Ngân Hoàng tọa trấn trung ương. Một giọt hỗn độn chi thủy lại lần nữa trở về trên lá cây Lam Ngân Hoàng, cái này đối với Đường Tam mà nói là chân quý nhất. Có chút hỗn độn chi khí này tồn tại, hắn liền tương đương với có một cái tiên thiên chi khí của toàn bộ vị diện. Đối với hắn tương lai tu luyện cùng khôi phục cảnh giới có chỗ tốt rất lớn. dùng hỗn độn Lam Ngân Hoàng làm trung tâm, 8 đại lạc ấn huyết mạch vờn quanh ở chung quanh. Không chỉ có như thế, còn có một cái chỗ trống. Cái chỗ trống này có nghĩa là Đường Tam có thể lần nữa dung nhập thêm một lạc ấn mới, tiến thêm một bước tăng cường bản thân. Lần độ kiếp này, đối với Đường Tam mà nói không chỉ là thành thần đơn giản như vậy, một ít năng lực của hắn khó có thể tu luyện thông qua lôi kiếp tẩy lễ đã tu luyện thành công. Trong đó là quan trọng nhất hiển nhiên hỗn độn Lam Ngân Hoàng dung hợp âm dương nghị khí. Sau đó chính là thời không đạo tiêu hoàn thành dung luyện. Thời không chi tháp trải qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp tẩy lễ, về sau ở phía dưới Đường Tam tận lực dẫn đạo, tiến thêm một bước dung hợp cùng hắn. Hiện tại đã hoàn toàn liên thông cùng khổng tước biến cùng thời quang biến của Đường Tam, để cho hai đại lạc ấn huyết mạch này cùng thời không chi tháp cùng một nhịp thở. Ở thời không chi tháp phụ trợ phía dưới, bọn nó tuy rằng cũng còn không có đạt đến trình độ siêu cấp huyết mạch, nhưng ít ra thời quang biến cũng đã tăng lên tới cảnh giới huyết mạch cấp 1, khổng tước biến cũng tăng lên một mảng lớn. Vô luận là đối với năng lực khống chế thời gian hay là không gian, đều so với trước cường đại hơn rất nhiều. Lạc ấn khác cũng đã trải qua một lần rèn luyện cường lực, riêng phần mình đã có tăng lên trình độ khác nhau. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần chi hải hướng thần thức lột xác. Trước đó, Đường Tam mỗi lần vận dụng thần thức đều là tinh khiết mà tiêu hao. Thật vất vả thông qua tinh thần lực ngưng tụ chuyển hóa ra thần thức. Dùng một chút sẽ mất đi một chút, nhưng hiện tại không giống nhau. Bên trong thần thức chi hải Đường Tam, quang ảnh hải thần tam xoa kích triệt để trở nên ngưng thực. Hắn như trước vẫn dùng cái siêu thần khí này xem như là hạch tâm thần trí của mình để xây dựng thần thức chi hải. Bên trong thần thức chi hải sóng cả mãnh liệt, tinh thần lực triệt để lột xác thành thần thức, từ từ trở nên tuần hoàn. Tương lai chỉ cần không ngừng lớn mạnh thần thức chi hải, thần thức tự nhiên sẽ càng ngày càng tràn đầy. Không chỉ có như thế, Đường Tam còn ở trong quá trình độ kiếp hoàn thành tu luyện vô lậu kim thân, trực tiếp rèn luyện đã thành thân thể thần cấp. Luận cường độ thân thể, hắn có thể nói là người mạnh nhất bên trên ưu tinh đại lục rồi. Coi như là hoàng giả, đơn thuần so đấu cường độ thân thể cũng không có khả năng siêu việt hơn hắn. Bằng không mà nói, hiện tại trên người hắn sẽ không chỉ là rạn nứt đơn giản như vậy. Lực lượng hủy diệt của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp không phải dễ dàng thừa nhận cùng bảo tồn như vậy. Trải qua lần lột xác này, về sau hắn chính thức thoát thai hoán cốt, rút đi phàm thai trở thành thần cấp. Dựa theo cấp độ năng lượng cái thế giới này, hắn tương đương với cấp 10 đỉnh phong. So với cùng cấp 10 bình thường không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mỗi một loại lạc ấn huyết mạch đều tương đương với cấp 10 đỉnh phong. Hai loại siêu cấp huyết mạch có thể để cho hắn tương đương với một vị đại yêu vương. Lực lượng 9 đại lạc ấn kết hợp chính là thực lực chân chính của Đường Tam. Huống chi, hắn còn có kinh nghiệm chiến đấu cùng với lý giải về năng lượng của một đời thần vương. Qua một thời gian, con đường hắn đi thông tới hoàng giả sẽ chỉ là đường bằng phẳng vô lực. Đương nhiên hiện tại mà nói, quan trọng nhất vẫn là triệt để tiêu hóa lôi kiếp. Dung hợp năng lượng đạt được từ lôi kiếp dung nhập vào huyền thiên công để tự động vận chuyển. Trong cơ thể huyết mạch chi lực lao nhanh mãnh liệt, bắt đầu tu bổ bản thân. Lạc ấn bất tử hỏa phượng tách ra vầng sáng màu vàng đỏ, phối hợp hỗn độn Lam Ngân Hoàng tản mát ra âm dương nghị khí, đây là thủ đoạn chữa trị tốt nhất. Tại hội nghị tổ đình, hơn 10 vị hoàng giả tề tụ, trải qua ngắn ngủi thương nghị, bọn họ đã đạt thành nhận thức chung. Tổ đình đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rung động tất cả sinh linh bên trong tổ đình, cũng phải có một cái thuyết pháp. Cuối cùng thống nhất nói chính là, dùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng đầu các vị hoàng giả muốn trợ giúp Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần nữa đột phá, tấn tăng lên cấp độ cao hơn, do đó tăng thêm thọ nguyên, nhưng kết quả đã thất bại. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, tổ đình phát ra điếu văn thương tiếc vị chủ trì tổ đình, hoàng giả mạnh nhất này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng để lại lực lượng cuối cùng của chính mình cho tổ đình, để lại cho yêu tinh đại lục. Sự tích của nàng sẽ vĩnh viễn được ghi chép lại. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chết đã trở thành giải thích tốt nhất, cũng trở nên hợp tình hợp lý rồi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chủ chấp trưởng Thủy Tinh Thành, vì biểu đạt sùng kính đối với vị hoàng giả này, tuyên bố chức thành chủ sẽ để ghế trống trăm năm. Tất cả doanh thu của Thủy Tinh Thành toàn bộ đều giao cho tổ đình. Trong đó một bộ phận chuyển cho hai vị hoàng giả không có chủ thành là Kiếm Thành Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Thành là trừ tổ đình ra, chính là đại thành đệ nhất thiên vũ đế quốc. Tương lai do ai đến chấp trưởng, liền phải xem trăm năm tiếp theo có vị hoàng giả nào có thể có được thực lực này. Thủy Tinh Thành không có Đại Yêu Hoàng còn có thể mang đến một loạt vấn đề, đều cần phải giải quyết. Tương đối mà nói, các vị thiên tinh hoàng của Nhật Thần Đế Quốc đều không quá bi thương. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, có nghĩa là thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh bây giờ có thể nói là thực lực mạnh nhất đương thời. Dù sao, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có sở trường chiến đấu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng tuy rằng không sợ thiên dương thiên tinh hoàng, nhưng luận thực lực vẫn là hơn một chút. Ban đầu thực lực Thiên Vũ Đế Quốc so với Nhật Thần Đế Quốc mạnh mẽ hơn chút ít. Theo Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, thực lực hai nước này gần như cân bằng. Thiếu đi người mạnh nhất, trong nội tâm đám Đại Yêu Hoàng vẫn còn có chút không thoải mái. Nhưng chuyện này đã xảy ra, Hơn nữa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn từng một mình tư lợi uy hiếp được Tổ Đình. Các vị Thiên Tinh Hoàng của Nhật Thần Đế Quốc đều không nói gì thêm, các vị Đại Yêu Hoàng còn có thể như thế nào? Đồng thời, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính thức tuyên bố, Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành chi chủ Gia Lý Thành, nhưng đồng thời yêu cầu nàng ở lại Tổ Đình trăm ngày, học tập quy tắc Tổ Đình, truyền thừa lý niệm Tổ Đình, sau đó mới có thể trở về Gia Lý Thành, chính thức chấp trưởng. So với việc lớn trước mắt, Mỹ công tử ban đầu công tác báo cáo vô cùng khó khăn liền không coi vào đâu. Đối với Thiên Vũ Đế Quốc đã mất đi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mà nói, hiện tại ổn định thế cục là tối trọng yếu nhất. Hơn nữa thiếu đi một cái hoàng giả, tiếp theo Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc sẽ tiến vào cạnh tranh gay cấn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, để chống một cái ngai vàng, bên nào sẽ ra đời hoàng giả mới, đây đối với hai đại chủng quân mà nói đều là việc trọng đại. Mỹ công tử ở trong quá trình báo cáo công tác bày ra thiên phú chắc tuyệt, không thể nghi ngờ là được các vị Đại Yêu Hoàng nhận thức. Hiện tại đã có chỗ trống, con đường thành thần của nàng đã là đường bằng phẳng. Dưới loại tình huống này, coi như là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đối với Mỹ công tử còn có kiêng kỵ, cũng không có biện pháp ngăn cản Thiên Vũ Đế Quốc ủng hộ đối với nàng. Thiên Vũ Đế Quốc đương nhiên hy vọng thấy phe mình lại sinh ra một vị khổng tước Đại Yêu Hoàng. Mỹ công tử tương lai cũng tuyệt đối không giống như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng yếu ớt như vậy, mà là rất có thể trở thành hoàng thiên trụ có chiều cao 300 mét trở lên, do đó sẽ tăng cường thực lực cho toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc. Sau một hồi thảo luận, Mỹ công tử chỉ có thể lưu ở bên trong Tổ Đình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chủ động đưa ra, từ chính mình sẽ dạy bảo nàng. Thiên Hồ Đại Yêu chẳng quan tâm chú ý tình huống Mỹ công tử nữa. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là chữa trị Địa Ngục Hoa Viên, vững chắc 9 cái hạt sen may mắn còn lại để tăng thêm độ cao Thiên Hồ Thánh Sơn. Cho nên sau khi hội nghị Tổ Đình chấm dứt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong lúc nhất thời rời đi đầu tiên. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần này phiền toái quả thực không nhỏ. Độ cao Thiên Hồ Thánh Sơn giảm xuống, Địa Ngục Hoa Viên bị phá hư, đều cần có thời gian giải quyết. Hơn nữa, bản thân tu vi của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, đối với phương diện khống chế số mệnh ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng để cho thân phận người chủ trì hội nghị Tổ Đình của hắn nhận lấy trình độ đe dọa nhất định. May mắn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với xử lý sự vụ Tổ Đình ngày thường cũng không cảm thấy hứng thú. Bằng không mà nói, do ai đảm nhiệm chủ trì chỉ sợ còn phải có một lần tranh chấp nữa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử đi ra hội nghị Tổ Đình. Cảm thụ được ánh mặt trời, vị Đại Yêu Hoàng có khả năng thông thiên triệt địa này không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nói ra. Thật không nghĩ tới, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cứ như vậy vẫn lạc, thật là lòng có ưu tư. Cùng hắn cùng đi ra còn có Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, hắn có chút đắng chát mà nói. Cũng không phải sao, bây giờ còn nhớ rõ tư thế oai hùng của nàng khi phục chế ra ta. Ta là từ trên người nàng hiểu được Liệt Thiên chính thức là như thế nào. Nàng cứ như vậy đi rồi, thật sự là. Nói xong, ánh mắt Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nhìn hướng về phía Mỹ công tử, miệng cười nói. Tiểu nha đầu rất là tốt. Tương lai chúng ta bên này tăng thêm một cái hoàng giả hay không, nhưng là phải nhìn vào ngươi rồi. Thừa dịp Nhật Thần Đế Quốc chưa có ứng cứ viên, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Lã Bạch Hổ, ngươi nếu không làm được liền giao cho ta đi, ta cũng có thể chỉ điểm đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, tức giận mà nói. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Không biết là ai quang ra phiếu phản đối đấy. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói. Dù sao nàng có huyết mạch nhân tộc nha. Tương lai nàng phải thành hoàng, huyết mạch còn là một vấn đề đây. Báo cáo công tác hoàng giả so với báo cáo công tác thành chủ càng khó, cũng không phải là thực lực đạt đến liền có thể được công nhận, mà còn phải đạt được thiên địa công nhận trở thành hoàng giả, phải là huyết mạch yêu tộc càng là tinh khiết mới được. Bên trong đáy mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng toát ra một đạo hàn quang, như có điều suy nghĩ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Cái này không cần ngươi nói, dùng thiên phú cháu gái ta, giải quyết vấn đề này lại quá dễ dàng. Đi thôi. Nói xong, trên người hắn sáng lên một đạo bạch quang, xoáy lên mình và Mỹ công tử hướng Bạch Hổ cung bay đi. Các vị hoàng giả nhao nhao trở về, trận đại loạn này của Tổ Đình cũng tiếp theo lắng xuống. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử trở lại Bạch Hổ cung. Mỹ công tử lập tức liền có chút ít lo lắng nói. Ngoại công, đường. Khí tức trên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bắn ra, lập tức phong bế âm thanh của nàng. Đi theo ta, sau đó rồi hãy nói. Nói xong, hắn đi nhanh hướng phía trước đi đến. Mỹ công tử cũng ý thức được cái gì, vội vàng cùng ở phía sau hắn, bước nhanh tiến vào trong cung điện. Đại môn Bạch Hổ cung đóng cửa, khí tức phong tỏa không gian hoàn toàn che lấp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử đi vào thư phòng bên trong của mình. Thư phòng trang trí dùng màu đen cùng màu trắng làm chủ, trang nhã đẹp đẽ quý giá lại không tầm thường. Bàn tay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung lên, phóng thích một cỗ khí tức huyết mạch, quấn lấy thân thể Mỹ công tử, dùng thần thức từ trên xuống dưới nhìn quét một lần. Đạt được khí tức huyết mạch của hắn tẩm bổ, Mỹ công tử lập tức cảm giác được toàn thân ấm áp, có loại thoải mái không nói ra được, tâm trạng an định không ít. Tốt, không có di chứng gì. Lần này cháu coi như là nhân họa đắc phúc, đã trở thành đại yêu vương rồi. Cháu rất có thể là người tấn thăng lên đại yêu vương nhanh nhất từ trước đến nay. Tiếp theo trong khoảng thời gian này cháu liền lưu ở tổ đình củng cố tu vi. Về phần lịch sử cùng quy tắc tổ đình học đều đơn giản, dùng chỉ số thông minh của cháu rất nhanh có thể nắm giữ. Vâng. Tâm trạng Mỹ công tử đã ổn định lại, cung kính đáp. Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói. Tiểu Mỹ, từ giờ trở đi, cháu chính là chi chủ gia Lý Thành chính thức rồi. Vừa rồi Liệt Thiên đại yêu hoàng nói cháu cũng nghe thấy rồi. Nếu như tương lai cháu muốn trở thành hoàng giả, liền phải phân rõ giới hạn cùng con người. Đây là quy tắc, cháu nhất định phải xem chính mình là yêu tộc, mới có thể đạt được yêu tộc ủng hộ. Các ngươi ở Gia Lý Thành làm khu quần cư cho con người thì tổ đình đã sớm biết. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt Thiên Hồ đại yêu hoàng cực lực phản đối cháu báo cáo công tác. Ta không biết các ngươi là như thế nào làm được. Để cho ban đầu hoàng giả không ủng hộ đều lựa chọn ủng hộ. Nhưng nếu như đi đến bước này, cháu cũng phải vì tương lai của mình xem cân nhắc như lâu dài. Chờ tương lai cháu trở thành Khổng Tước đại yêu hoàng, hoặc là kế thừa y bát của ta. Sau khi trở thành hoàng giả, cháu lại đi trông nom con người thì ta cũng không có ý kiến. Nhưng hiện tại cháu nhất định cẩn thận xử lý quan hệ cùng con người, cháu hiểu được không? Mỹ công tử biết Bạch Hổ đại yêu hoàng là muốn tốt cho mình, nàng có chút há miệng. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, hiện tại có thể nói, thiên kiếp này có phải có quan hệ cùng Đường Tam hay không? Hắn hiện tại ở nơi nào? Thiên Hồ đại yêu hoàng trước đó nhắc tới địa ngục hoa viên. Đường Tam ở 3 ngày trước đã rời đi khách sạn Bạch Hổ chẳng biết đi đâu. Tuy rằng ta không biết hắn làm cái gì, nhưng tâm tình của cháu nói cho ta biết, trước đó phát sinh tất cả hẳn là có quan hệ cùng hắn. Mỹ công tử có chút cúi đầu xuống nói. Ông ngoại, cháu không biết có phải là có quan hệ cùng hắn hay không, cháu cũng không thể xác định. Bởi vì cháu cũng không biết hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Cháu chỉ biết, hắn đã từng thông qua khảo nghiệm thủy tinh đại yêu hoàng, trèo lên đỉnh thủy tinh Thánh Sơn. Hai mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng híp lại, hắn đột nhiên ý thức được một việc. Thủy tinh đại yêu hoàng ở trước khi vẫn lạc, ngoại trừ đưa tới thiên động kinh khủng ra, còn đã làm một việc. Chính là ở thời điểm Mỹ công tử báo cáo công tác đã cho một phiếu ủng hộ. Bạch Hổ đại yêu hoàng hỏi. Cháu nói là, hắn và Thủy tinh đại yêu hoàng đã đặt thành một cái hiệp nghị gì sao? Mỹ công tử nói. Hắn không có nói với cháu. Thủy tinh đại yêu hoàng ủng hộ cháu, giữa bọn họ có quan hệ gì hay không đây? Hiện tại Thủy tinh đại yêu hoàng đã vẫn lạc, cháu rất lo lắng cho hắn. Cháu muốn đi tìm hắn. Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng hỏi. Cháu phải đi chỗ nào gặp hắn? Mỹ công tử lắc đầu nói. Không thể nói. Nhưng chúng ta có một cái địa điểm ước định, không phải ở tổ đình, mà ở rất xa tổ đình. Bạch Hổ đại yêu hoàng quả quyết nói. Không được. Cháu hiện tại không thể rời đi tổ đình. Đừng nhìn ra hỏa Thiên Hồ đi xử lý chuyện Thiên Hồ Thánh Sơn. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn một mực chắc chắn theo dõi cháu. Tại trong vòng trăm ngày này cháu không có khả năng rời đi tổ đình. Bất luận Đường Tam có chuyện gì hay không, cháu cũng không thể rời đi. Nếu như hắn không có việc gì, không phải có truyền tống trận sao? Hắn tự nhiên sẽ trở lại khách sạn Bạch Hổ. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện, cháu bây giờ làm gì cũng không tốt. Mỹ công tử vội vàng nói. Nhưng mà, Bạch Hổ đại yêu hoàng lại đã cắt đứt nàng. Không có nhưng nhị gì hết. Đối với cháu mà nói, an toàn mới là trọng yếu nhất. Cháu thật vất vả mới đi đến một bước này, ta không có khả năng nhìn cháu đi sai bước nhầm. Cái gì đều không cần nói, cháu liền ở tại chỗ này. Nếu như hắn trở về khách sạn Bạch Hổ, ta sẽ cảm ứng được, cũng sẽ trước tiên nói cho cháu. Nhìn ông ngoại kiên trì như thế, Mỹ công tử hiểu được, chính mình nói cái gì nữa cũng không có, nhưng trong nội tâm nàng thật sự lo lắng. Bùng ra Tu La Ma kiếm để cho hắn cảm ứng ư. Không thể làm như vậy. Vạn nhất huynh ấy đang ở trạng thái không tốt, nhận được chính mình thông chi liền không tiếc tất cả tìm đến mình, bởi vậy nhận lấy bị thương thì làm sao bây giờ? Tốt rồi, cháu liền lưu ở trong thư phòng ta tu luyện đi. Nơi này là chỗ ta tu luyện hàng ngày, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, là một chỗ trọng yếu nhất trong Bạch Hổ Thánh Sơn. Vâng. Mỹ công tử hít sâu một hơi. Kỳ thật, ở bên trên đường đi theo Bạch Hổ đại yêu hoàng đến Bạch Hổ Thánh Sơn, nàng liền tỉnh táo rất nhiều. Phân tích tình huống lúc đó, nhất là từ kiếm ý Tu La Ma kiếm chính mình không có gì chấn động đến xem, Đường Tam hẳn là bình an. Nếu không huynh ấy chắc chắn thông qua Tu La Ma kiếm báo cho chính mình biết. Hơn nữa, chính mình tự hồ cùng hắn cũng có nào một cái liên hệ nào đó. Nếu như hắn thật sự đã bị chết ở tại bên trong lôi kiếp, chính mình chắc chắn có chỗ cảm ứng. Cho đến trước mắt, nàng cảm ứng cái gì đều không có, huynh ấy nhất định là an toàn. Quan tâm sẽ bị loạn, mình không thể rối loạn tâm tình. Ông ngoại nói đúng, bên trong tổ đình đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thủy tinh đại yêu hoàng xuất hiện một lần cuối cùng lại là vì mình báo cáo công tác mà đến. Coi như là trước đó Thiên Hồ đại yêu hoàng không có nghĩ đến điểm này, các vị hoàng giả không có khả năng cũng không có nghĩ đến. Thiên Hồ đại yêu hoàng để cho mình ở lại tổ đình trăm ngày, có khả năng có quan hệ tới vị này. Chính mình hiện tại phải làm nhất, đấy chính là thành thành thật thật mà ở tại chỗ này chờ huynh ấy. Trong nội tâm nghĩ thông suốt, Mỹ công tử cũng liền không nóng nảy nữa rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn sắc mặt của nàng dần dần khôi phục bình thường, trên khuôn mặt cũng tiếp theo lộ ra một tia mỉm cười. Thẳng thắn mà nói, ngay cả ta đều kỳ lạ các ngươi là như thế nào làm được. Chờ cháu tương lai trở thành hoàng giả, lần báo cáo công tác này của cháu nhất định sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ trong tổ đình. Tốt rồi, cháu trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện. Tiếp theo vô luận là tổ đình hay là hai đại đế quốc chỉ sợ đều có một chút ít thay đổi. Ta cũng cần phải sớm làm một chút chuẩn bị. Vâng. Mỹ công tử cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng quay người rời đi. Mỹ công tử đi đến trên ghế salon màu trắng bằng da thật ngồi xuống, toàn thân cuộn mình ở trên ghế salon. Thân thể buông lỏng, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt tiếp theo cuốn tới. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày đặc sắc nhất cũng là nguy hiểm nhất trong đời nàng từ trước tới giờ. Ở phía dưới rất nhiều hoàng giả nhìn chăm chú báo cáo công tác, lại đối mặt bên trong địa ngục hoa viên phát sinh đủ loại. Nhìn thấy thiên kiếp kinh khủng, cùng với đệ nhất hoàng vẫn lạc. Đây quả thật là có thể nói là một đoạn kinh nghiệm truyền kỳ. Đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nàng không thể nói ra tất cả tình hình thực tế. Trong nội tâm nàng rõ ràng, tất cả phát sinh trong địa ngục hoa viên chính là Đường Tam làm ra. Đường Tam chính là mượn độ kiếp mang đến động tĩnh giúp nàng báo cáo công tác thành công. Hắn tính toán thành công, nhưng Mỹ công tử xác thực không biết trong kế hoạch hắn còn có yếu tố thủy tinh đại yêu hoàng này. Bây giờ trở về nghĩ tới đủ loại phát sinh trước đó là không thể tưởng tượng nổi như thế. Huynh ấy đến tột cùng là làm sao làm được, lại có thể để cho Tinh Phượng đại yêu hoàng, thậm chí là Ám Ma đại yêu hoàng. Những hoàng giả này hẳn là kẻ địch vậy mà đều đồng ý tán thành. Nếu nói Thiên Hồ đại yêu hoàng khống chế vận mệnh, thế nhưng là lần này coi như là Thiên Hồ đại yêu hoàng cũng đã thua bởi hắn. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Mỹ công tử không khỏi tuôn ra một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn được lao vào trong lồng ngực hắn. Hắn để cho nàng có cảm giác an toàn, cũng không phải không có hắn bên cạnh mà biến mất cảm giác này, mà là đều có loại từng giây từng phút vần quanh ở bên người nàng. Loại cảm giác này thật sự quá mỹ hảo rồi. Huynh hiện tại cuối cùng thế nào rồi? Huynh lúc nào có thể tới tìm muội? Bọn họ trước đó từng có ước định, sau khi chuyện này chấm dứt, Mỹ công tử phải về đến truyền tống trung truyền ở bên cạnh Hắc Long gặp mặt cùng Đường Tam. Đường Tam sau khi độ kiếp sẽ tới trong đó đợi nàng, thuận tiện củng cố cảnh giới. Hiện tại tất cả tựa hồ cũng là dựa theo tính toán kia, chẳng qua Mỹ công tử tạm thời không cách nào rời đi tổ đình. Ở trong đầu Mỹ công tử suy tư về tất cả phát sinh, dần dần hãm vào mê man. Nàng thật sự quá mỏi mệt rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Khi Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, hắn không biết đã qua bao lâu thời gian. Bên ngoài thân thể có một đạo quang văn vết rách, cuối cùng toàn bộ đều biến mất. Chi lực hủy diệt của Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp bị hắn tiêu hóa sạch sẽ, sát nhập vào bên trong lạc ấn huyết mạch của mình. Lạc ấn huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn biến thành màu vàng, cảnh giới cuối cùng là triệt để vững chắc. Cấp 10 đỉnh phong, khoảng cách trở lại cảnh giới thần vương lại tới gần một bước. Thế nhưng là không biết vì cái gì, ở trong nháy mắt hắn mở ra hai con ngươi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Loại bất an không rõ ràng này Đường Tam cũng không biết nó từ đâu mà đến. Thân là một đời thần vương, lúc này hắn lại lần nữa đột phá đến thần cấp. Hắn hiểu được sự cảm này là cảm giác vô hình trong thần thức. Nhất là dưới tình huống vốn có linh tê thiên nhãn, hắn có lại có loại cảm giác bất an này, nhất định là có chuyện gì xảy ra. Lông mi hơi cao lên, hắn lấy lại bình tĩnh, thời khắc mấu chốt nhất định phải tỉnh táo, không thể bối rối. Ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Trong sơn động rỗng tuếch, trừ hắn ra không có bất kỳ thân ảnh nào. Nói cách khác, Mỹ công tử không có tới. Nàng không có giống như ước định tới nơi này hội hợp cùng mình, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Ý nghĩ này xuất hiện, Đường Tam lập tức trong lòng sốt ruột. Đường Tam bắn người dựng lên, sau khi hơi suy nghĩ, tâm của hắn liền an định vài phần. Dựa theo hắn và Mỹ công tử ước định, nếu như Mỹ công tử gặp được nguy hiểm, sẽ dùng phương thức búng ra Tu La Ma kiếm thông chi hắn. Nhưng ngoại trừ trước đó một lần ra, Mỹ công tử không có dẫn động thêm Tu La Ma kiếm nữa. Cho nên, nàng hẳn là an toàn. Về phần nàng vì cái gì không có tới nơi này hội hợp cùng chính mình, hẳn là có tình huống khác. Không có gì càng trọng yếu hơn so với đi tìm nàng. Đường Tam không chần chờ, đạp vào bên trong truyền tống, ý niệm khẽ động, thời không chi lực lập tức xuất phát. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ truyền tống trận liền bị kích phát, mang theo hắn biến mất vô tung. Sau khi Đường Tam đột phá đến thần cấp, dùng ra truyền tống trận quả thực dễ dàng sai khiến. Không cần phải dùng nguyên liệu gì để tiến hành phụ trợ. Có thời không chi tháp tiến hành dẫn đạo thời không chi lực là đã đủ rồi. Truyền tống một lần, bản thân tiêu hao cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thần thức khôi phục, với hắn mà nói là tăng lên lớn nhất. Tuy rằng hiện tại thần trí của hắn còn xa xa không thể so sánh cùng kiếp trước, nhưng thần thức chính là thần thức, cảm giác kiếp trước đã tìm trở về rồi. Luận ứng dụng thần thức, tại cái vị diện này ai có thể so sánh cùng hắn. Khi hắn xuất hiện lần nữa thình lình đã ở bên trong phòng truyền tống trận tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ. Đường Tam thu liễm khí tức thần thức đi ra truyền tống trận. Cái gian phòng cao nhất xa hoa nhất này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên không thường xuyên tới, tất cả đều là bộ dạng trước đây. Đường Tam đi đến phía ngoài sân thượng, nhìn ra xa tổ đình. Sau khi rời khỏi, hắn liền đã mất đi tất cả tin tức ở tổ đình bên này. Lần này bế quan bởi vì là chữa trị bản thân, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong chiều sâu minh tưởng. Cho nên Đường Tam cũng không biết chính mình tu luyện đã bao lâu thời gian. Tin tức hắn duy nhất biết rõ, đấy chính là tinh tinh để cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng triệt để vẫn lạc. Nếu như mình tiến về hội nghị tổ đình mà nói, hẳn là có thể từ Hoàng Thiên Trụ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đạt được một ít chỗ tốt. Hiển nhiên hắn hiện tại không thể đi đến đó. Một khi bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện, phiền toái là to lắm. Dù sao hắn tuy rằng đã đột phá đến thần cấp, nhưng cùng hoàng giả còn có khoảng cách không nhỏ, không thể chống lại cùng tổ đình. Tầm mắt đạt tới, tổ đình tựa hồ đã khôi phục vinh quang ngày xưa. Tất cả như thường, ít nhất từ biểu hiện nhìn không ra có cái gì khác nhau cùng trước kia. Sau khi hơi suy tư, hắn lặng yên phóng xuất ra có chút khí tức của mình, nhưng cực hạn tại trong phòng. Không có chờ đợi thời gian quá dài, quang ảnh màu trắng chớp động, khí tức cường đại phủ xuống. Khi Đường Tam nhìn thấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng vừa hướng hắn nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam mỉm cười khom người, hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hành lễ thăm hỏi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam, quét mắt đến Đường Tam từ đầu đến chân một lần. Còn thả ra thần thức quét tới Đường Tam, sau đó hắn liền có chút một chút chấn động. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phát hiện, dùng thần thức cường đại của chính mình, vậy mà không cách nào thấy rõ tình trạng của hắn. Huyết mạch cường độ đều thấy không rõ. Duy nhất có thể khẳng định chính là, tiểu tử này không còn là phàm thai, đã độ kiếp thành thần. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ hỏi, thiên kiếp kia thật sự là của ngươi ư? Đường Tam suy nghĩ một chút nói, vâng, những cũng không hẳn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, bọn họ đều nói là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng muốn đột phá, vì trì hoãn tuổi thọ mang đến biến hóa kỳ dị, nhưng ta biết trong đó có chuyện của ngươi. Ngươi là lúc nào đạt thành hiệp nghị cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vậy? Ngươi lại giúp nàng làm cái gì? Đường Tam nói, thời điểm ta lúc đầu trèo lên Thủy Tinh Thánh Sơn, cùng với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã đạt thành hiệp nghị. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói cho ta biết, hầu như không có người nào có thể đánh bại 9 cái phục chế của chính mình, mà ta làm được. Cho nên nàng để cho ta giúp quả trứng của nàng nở ra, cũng để cho ta một mực mang theo quả trứng này. Cho đến bây giờ quả trứng này vẫn đi theo ta đạt đến trình độ có thể độ kiếp. Lần này ta đem quả trứng này trả lại cho nàng rồi. Sau đó nàng liền bắt đầu độ kiếp, ta cũng đi theo nàng cùng một chỗ độ kiếp. Ở dưới thiên kiếp kinh khủng chính thức hàng lâm, ta đã hoàn thành độ kiếp. Nàng ta đưa đến đó sau đó liền không biết đi đâu. Tình huống về sau ta cũng không biết. Những ngày này ta một mực đang ổn định cảnh giới tu vi. Đúng rồi miện hạ, từ lúc tổ đình xuất hiện thiên kiếp đến bây giờ đã trải qua bao lâu rồi? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hướng Đường Tam mà nói. Có hơn 40 ngày rồi. Đường Tam vội vàng mà hỏi thăm. Đã lâu như vậy sao? Tiểu Mỹ đâu? Nàng hiện tại như thế nào? Báo cáo công tác có thành công hay không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam. Hắn tự nhiên hiểu được Đường Tam cũng không có nói thẳng ra. Nhưng cái này liên quan đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, cũng liên quan đến tình huống Đường Tam độ kiếp, có chỗ giấu giếm cũng bình thường. Ít nhất giải thích coi như hợp tình hợp lý. Xem ra Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thật sự muốn trùng sinh, nhưng lại làm ra siêu cấp huyết mạch. Lại ở thời điểm độ kiếp đã thất bại. Khó trách thời điểm đó hắn từ trên người Đường Tam cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ, phải là khí tức Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới đúng. Bây giờ Đường Tam nhìn qua đã hoàn toàn khôi phục bình thường rồi. Tối đa cũng chính là cường đại hơn một chút so với cường giả thần cấp bình thường mà thôi. Hắn nào biết đâu, cái này hoàn toàn là kết quả Đường Tam dùng thần thức che giấu. Càng chính xác ra là Đường Tam muốn để cho hắn nhìn đến trạng thái này. Tiểu Mỹ không có việc gì, nàng một mực lưu ở trong hoàng cung của ta bế quan tu luyện. Nàng lần này coi như là nhân họa đắc phúc, đột phá đến cấp độ Đại Yêu Vương rồi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vặn ổn định tu vi, ta cũng giúp nàng dẫn đạo một cái huyết mạch Bạch Hổ. Nàng báo cáo công tác xem như thông qua rồi. Chẳng qua là còn cần phải ở bên trong tổ đình tiến hành trăm ngày nghiên cứu, học tập tất cả tri thức có quan hệ với tổ đình. Dù sao nàng hiện tại đã là chi chủ gia lý thành chân chính. Sau này ngươi phải phụ tá nàng cho tốt, lúc nào nàng trở thành hoàng giả, cái chức thành chủ này mới xem như thật sự vững chắc. Dùng thiên phú của nàng, hơn nữa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc để chống vị trí hoàng giả. Dùng không được bao lâu, nàng hẳn là có cơ hội trùng kích hoàng giả, hiện tại các vị hoàng giả đều hết sức coi trọng nàng. Nguyên lai là như vậy, nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, Đường Tam lập tức thở dài một hơi. Mỹ công tử không có việc gì là tốt rồi. Lúc trước trong lòng chính mình xuất hiện bất an kia lại là chuyện gì xảy ra đây? Thật kỳ quái. Đường Tam hỏi. Miện hạ, ta bây giờ có thể đi gặp nàng không? Có thể, ta mang ngươi đi tới. Nàng một mực đều đang tu luyện. Lần này ngươi đi tới, dứt khoát cùng nàng cùng một chỗ bế quan đi. Như vậy nàng có thể càng tăng thêm tập trung tinh thần. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng, chỉ cần có thể có Mỹ công tử bên người, hắn tin tưởng tất cả bất an của mình đều biến mất. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, một đạo bạch quang đồng thời xoáy lên đến mình và Đường Tam, hướng về phương hướng Bạch Hổ Thánh Sơn bay đi. Đường Tam thủy chung dùng thần thức thu liễm lấy khí tức của mình, đi theo Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hạ xuống ở đỉnh Thánh Sơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đưa hắn trực tiếp dẫn tới ngoài cửa thư phòng, hướng hắn thủ thế tự nhiên, sau đó liền xoay người rời đi. Vị hoàng giả này hiển nhiên rất coi trọng đối với Đường Tam, cho nên mới nguyện ý để cho hắn tiếp xúc cùng cháu gái mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trên thực tế đến hiện tại cũng không có hiểu rõ vì cái gì trước đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, thậm chí là Bất Tử Đại Yêu Hoàng đều lựa chọn ủng hộ Mỹ công tử báo cáo công tác. Nếu như không phải mấy vị hoàng giả này đồng ý, coi như là Mỹ công tử sau đó lập công cho tổ đình, cũng không thể báo cáo công tác thành công. Duy nhất có thể giải thích, đây chính là phiếu tán thành của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hiển nhiên là bởi vì là hợp tác cùng Đường Tam. Nhưng muốn nói mấy vị hoàng giả khác ủng hộ mà không có quan hệ cùng Đường Tam, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới không tin. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra Đường Tam là như thế nào làm được. Đối với tên con người này, trong lòng của hắn hết sức tò mò. Hắn có thể cảm giác được thiên phú của Đường Tam cũng không thể kém bao nhiêu so với Mỹ công tử. Hiện tại Đường Tam cũng thành thần, xem như làm tùy tùng cho cháu ngoại chính mình là thập phần phù hợp. Đường Tam đẩy cửa mà vào, trước tiên cũng cảm giác được khí tức Mỹ công tử. Trong thư phòng, Mỹ công tử khoanh chân ngồi đó. Váy dài màu bạc chỉnh tề nằm dưới đất ở chung quanh thân thể nàng, từng tầng vầng sáng màu bạc không ngừng từ trên người nàng nở rộ ra phía ngoài, làm cho nàng thoạt nhìn giống như là đóa hoa mỹ nhân nở rộ. Sau khi tấn thăng lên Đại Yêu Vương, khí chất Mỹ công tử lại có biến hóa, toàn thân nhìn qua có vài phần thanh khiết cùng cao quý. Nhất là ở bên dưới thuộc tính không gian phụ trợ, càng làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đường Tam thả ra thần thức, thoáng quét qua, cũng cảm giác được Mỹ công tử không có xảy ra vấn đề gì. Trạng huống thân thể của nàng, khí huyết chấn động còn có thần thức đều ở vào trạng thái thật tốt. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này nàng đã có tăng lên không nhỏ. Đường Tam yên lòng, chỉ cần nàng không có việc gì, cho dù là long trời lở đất hắn cũng không sợ. Đường Tam không có giấu giếm khí tức của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, Mỹ công tử liền mở ra hai con người. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử thấy là khuôn mặt Đường Tam mang theo mỉm cười. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng hét lên một tiếng, giống như bay lao đến, trực tiếp lao vào vòng tay của Đường Tam. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Mỹ công tử, Đường Tam cảm giác trái tim mình lập tức bị tràn đầy. Bất luận kinh qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn thống khổ, chỉ cần có nàng ở đây, tất cả liền đều không coi vào đâu. Đường Tam ôm Mỹ công tử, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, đem khuôn mặt của mình dán ở trên bờ vai của nàng. Kiếp sau gặp lại, còn có chuyện gì càng tuyệt vời hơn so với cái này đây? Đường Tam cùng Mỹ công tử ai cũng không có mở miệng, bởi vì là tất cả nghi vấn tại thời khắc này đều không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ mạnh khỏe, liền chứng minh thời khắc gian nan nhất đã qua. Bầu không khí trong thư phòng dần dần trở nên ấm áp. Đường Tam chậm rãi cúi đầu xuống, hai tay Mỹ công tử vần quanh ở trên cổ của hắn. Bọn họ dường như đến lúc này tất cả tâm tình đều thổ lộ đi ra mà hôn nhau. Không biết qua bao lâu, cho đến khi hô hấp Mỹ công tử đều có chút dồn dập, hai người mới chậm rãi tách ra. Hai gò má Mỹ công tử đều đỏ bừng rồi, không dám nhìn Đường Tam, nàng cúi đầu xuống, khuôn mặt dán ở trên ngực của hắn. Hai cánh tay vòng quanh thân thể của hắn không có buông ra. Đường Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc dài Mỹ công tử, ôn nhu nói. Đã qua rồi, đều đã qua rồi. Từ một khắc này bắt đầu, chúng ta cũng sẽ không tách ra. Không còn có ai có thể tổn thương muội, huynh sẽ dùng tất cả thủ hộ muội. Huynh rút cuộc có năng lực như vậy rồi. Được. Mỹ công tử ở trong ngực Đường Tam nhẹ nhàng mà nỉ non. Nàng hiện tại chỉ mong ôm hắn như vậy, cái gì mà thành chủ, cái gì mà hoàng giả đều không trọng yếu. Chỉ cần hai người có thể ở một chỗ thì tốt rồi. Chỉ cần huynh ấy ở bên cạnh mình, nàng liền đặc biệt an tâm, càng có nơi để dựa vào. Đúng lúc này, một đạo thần thức đột nhiên truyền đến khiến hai người bừng tỉnh. Không hề nghi ngờ, đạo thần thức này là thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, như là đang nhắc nhở. Các ngươi để ta ăn cơm chó hơi nhiều đấy. Sau một khắc, bên trong bạch quang nhấp nháy, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi vào trong thư phòng. Đường Tam cùng Mỹ công tử đứng sóng vai, lúc này trên mặt đẹp của Mỹ công tử đang đỏ bừng vẫn chưa có thu liễm, vừa nhìn ông ngoại đến càng là ngượng ngùng mà cúi đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một chút, nhìn lại Đường Tam một chút, không khỏi thở dài một tiếng. Ngồi xuống đi, ta có chút ít lời nói với các ngươi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ ghế sofa. Đường Tam cùng Mỹ công tử theo lời ngồi xuống. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở đối diện bọn họ ngồi xuống. Lần này Tiểu Mỹ báo cáo công tác, nói thật rất nhiều tình huống đều vượt quá dự liệu của ta. ngay cả thiên hồ như vậy cũng không thể khống chế toàn cục. Không thể không nói, hai người các ngươi thật sự lợi hại, hơn nữa vận khí cũng rất tốt. Trong nội tâm của ta một mực có rất nhiều nghi vấn, hiện tại hai người các ngươi giải đáp cho ta đi. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam hướng về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu nói, ngài là không phải muốn hỏi, vì cái gì sẽ có nhiều hoàng giả ủng hộ tiểu Mỹ như vậy sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu nói, đây là một vấn đề của ta. Trước đó ngươi đã nói với ta, ngươi cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có hiệp nghị, cho nên nàng ủng hộ tiểu Mỹ là bình thường. Vậy thì mấy vị khác hoàng giả thì sao đây? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng còn dễ nói, nghe tiểu Mỹ nói các ngươi trả lại thần khí chấn tộc cho bọn họ. Hắn giúp đỡ các ngươi coi như là theo lẽ thường. Nhưng Tinh Phượng, Ám Ma, Bất Tử, ba vị này thì sao? Bọn họ rõ ràng không nên ủng hộ các ngươi, thậm chí hẳn là đứng ở đối lập các ngươi, vì sao cuối cùng đều lựa chọn ủng hộ tiểu Mỹ? Lúc ấy Thiên Hồ nói ra tiểu Mỹ cần phải lấy được 6 vị hoàng giả ủng hộ mới tính vượt qua kiểm tra. Thời điểm đó ta căn bản không nghĩ tới nàng có thể có cơ hội vượt qua kiểm tra. Cuối cùng lại thật sự làm cho nàng thông qua rồi. Hiện tại nhớ tới biểu lộ trên mặt Thiên Hồ, trong nội tâm của ta vẫn là rất thống khoái. Gia hỏa này ngày bình thường luôn một bộ dạng lão thần, vượt qua dự liệu của hắn đúng là ít thấy. Những thứ này hẳn là đều có quan hệ cùng ngươi. Nói xong, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đưa ánh mắt đặt ở trên người Đường Tam. Đường Tam khẽ gật đầu nói, đúng là có một ít quan hệ cùng ta. Hắn đã trầm mặc một cái, sau đó liền nhìn về phía Mỹ công tử. Mỹ công tử hướng Đường Tam đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Đường Tam giữ chặt tay của nàng nói, tiếp theo ta muốn nói, đấy là chuyện có quan hệ cùng thân thế của muội. Cho nên, vô luận như thế nào muội đều đừng quá kích động, được không? Mỹ công tử ngẩn người hỏi, thân thế của muội ư? Thân thế của muội làm sao vậy? Đường Tam nắm tay của nàng nói, trước đó không có nói cho muội, là sợ tâm tình của muội chịu ảnh hưởng. Nhưng hiện tại công tác báo cáo đã hoàn thành, có một số việc cũng nên để cho muội biết. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mấy vị hoàng giả nguyện ý ủng hộ muội. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi nhíu mày. Thân thế tiểu Mỹ lại quá rõ ràng rồi, chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không phải cha ruột nàng. Cái gì? Lời ấy nói ra, Mỹ công tử thiếu chút nữa từ trên ghế sa lông nhảy dựng lên, ánh mắt khó có thể tin mà nhìn Đường Tam. Đường Tam hướng nàng nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, đây là chính miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương nói ra. Lúc trước bởi vì là tình huống đặc thù, cho nên chúng ta không có nói cho muội. Chuyện này chờ sau khi trở về muội có thể hướng mẹ của muội xác nhận, mẹ của muội hiển nhiên là rõ ràng nhất đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Không phải Khổng Tước ư? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cha ruột của cháu ngoại chính mình vậy mà một người hoàn toàn khác. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, miện hạ, người hẳn là còn nhớ rõ năm đó chuyện cũ của dì Tô Cầm. Thời điểm đó người dì Tô Cầm yêu cũng không phải là Khổng Tước Đại Yêu Vương, mà là tông tử Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng co rút lại một cái. Hắn hỏi thăm dò mà cũng tự trả lời. Lâm Hề Mặc ư? Mỹ công tử có chút mờ mịt, đối với cái tên Lâm Hề Mặc này nàng còn có chút lạ lẫm. Đường Tam hướng nàng nói khẽ, chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Một sát na, Mỹ công tử như bị sét đánh, nàng lập tức liền hiểu được ý tứ Đường Tam rồi. Đường Tam than nhẹ từng cái nói, tình hình thực tế là loại này. Dì Tô Cầm cùng Lâm Hề Mặc lưỡng tình tương duyệt, tư định suốt đời. Về sau dì Tô Cầm đã có thai là muội. Nhưng mà Lâm Hề Mặc bởi vì một lần kỳ ngộ mà không thể không tạm thời rời đi. Mà lúc đó dì Tô Cầm bởi vì là đã có muội mà không dám trở về đối mặt với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng miện hạ, liền chính mình bỏ đi. Nàng đã bị động thai, được phụ thân Khổng Tước Đại Yêu Vương của muội cứu giúp. Khổng Tước Đại Yêu Vương đưa ra điều kiện để cho dì Tô Cầm gả cho hắn. Hơn nữa phải thay đổi huyết mạch của muội, dùng huyết mạch Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trước đây tẩy đi huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc để cho muội trở thành con gái của hắn. Ở thời điểm gian nan nhất, người yêu không có tại bên người, dì Tô Cầm vì để cho muội sống sót, đáp ứng điều kiện Khổng Tước Đại Yêu Vương, cùng hắn trên danh nghĩa là phu thê. Muội cũng bởi vậy mà đã có được huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, trở nên là muội bây giờ. Trên thực tế, cha ruột của muội là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Dì Tô Cầm lúc ấy lựa chọn đáp ứng Khổng Tước Đại Yêu Vương, hẳn là cũng có mục đích trả thù Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Dù sao hắn vì một lần kỳ ngộ trở thành hoàng gia đã bỏ qua người yêu của mình, mới để cho dì Tô Cầm đã gặp phải nhiều đau khổ như vậy. Đợi đến lúc Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trở về, phát hiện người yêu của mình đã gả cho kẻ thù, tự nhiên cực kỳ phẫn nộ. Hắn cố gắng tu luyện, cuối cùng đột phá thành hoàng giả, sau đó triển khai trả thù đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng với Khổng Tước yêu tộc. Khổng Tước Đại Yêu Vương tính toán là để cho muội nhận hắn làm cha, hơn nữa truyền thừa huyết mạch mạnh nhất của Khổng Tước yêu tộc, trở thành Khổng Tước yêu tộc chi chủ. Bởi vì hắn đã sớm đoán được, tương lai chính mình cùng với Khổng Tước yêu tộc không thể nào là đối thủ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Toàn bộ Khổng Tước yêu tộc rất có thể triệt để suy vong. Cho nên hắn mới dùng phương thức như vậy để cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở thời điểm cuối cùng biết muội là con ruột của hắn. Bởi như vậy, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ không làm được gì đối với muội. Do đó vị trí Khổng Tước yêu tộc chi chủ của muội cũng tất nhiên có thể vững chắc. Không thể không nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương tâm cơ rất sâu. Nghe Đường Tam giảng thuật, toàn thân Mỹ công tử đều ngốc trệ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới thân thế của mình vậy mà là loại này. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Đúng lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tức giận mắng ba tiếng. Nha đầu kia quả thực chính là khốn nạn. Mang thai vì cái gì phải chạy? Chẳng lẽ thân là phụ thân, ta không thể bảo vệ nàng sao? Nàng chạy cái gì? Nếu biết tình hình thực tế, ta đã sớm đánh chết tên Lâm Hề Mặc khốn kiếp rồi. Nàng vậy mà lại chạy, mang đến bao nhiêu khổ cực. Còn có U Thanh tên hỗn đản này, cũng dám tính toán như thế với con gái của ta. Nếu như không phải hắn đã chết, ta ngay cả hắn cũng giết luôn. Nói đến đây, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên hung ác mà nhìn về phía Đường Tam. Tiểu tử, ngươi cũng là một tên tâm cơ thâm trầm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau nếu là dám tính toán với cháu ngoại của ta, ta liền để cho ngươi hóa thành bột mịn. Đường Tam không khỏi cười khổ, vị này làm sao còn giận chó đánh mèo đến trên người mình rồi. Ngươi yên tâm, ta đối với tiểu Mỹ thiên địa chứng giám, bất luận lúc nào ta đều thủ hộ ở bên người nàng. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hung quang thu liễm vài phần. Ngươi nói tiếp đi. Đường Tam nhẹ nhàng mà vứt ve tay Mỹ công tử, an ủi nàng, tiếp tục nói. Sau khi Lâm Hề Mặc biết được chân tướng, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vô cùng xin lỗi mẹ con tiểu Mỹ các nàng, rút cuộc tỏ vẻ không thiết với Gia Lý Thành nữa. Hơn nữa nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương đã thắng hắn, chính mình đã thua, thua thất bại thảm hại, nhưng thua vui vẻ. Bởi vì là người yêu chưa bao giờ phản bội chính mình, còn có một người con gái. Ai, ai là con gái của hắn chứ? Mỹ công tử đột nhiên run giọng nói ra, nước mắt không khống chế được chảy xuôi mà xuống. Đường Tam vội vàng an ủi. Được rồi, không phải, đừng thương tâm. Đây đều là chuyện của đời trước, chúng ta cũng không quyết định được. Mỹ công tử lặng lẽ rơi lệ, cặp môi đỏ mọng mím quá chặt chẽ. Đường Tam chuyển hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Cho nên, ở thời điểm tiểu Mỹ báo cáo công tác, ta căn bản không cần làm cái gì, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ ủng hộ nàng. Đúng vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu. Vậy thì ám ma cùng bất tử thì sao đây? Đường Tam nói. Tình huống ám ma Đại Yêu Hoàng dường như đặc thù. Ở sau khi thi đấu tổ đình Tinh Anh chấm dứt, ta cùng tiểu Mỹ cùng với Khổng Tước Đại Yêu Vương rời đi tổ đình. Trên đường quay về Gia Lý Thành bị ám ma Đại Yêu Hoàng đuổi giết. Người có nghe nói qua hải thần không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại hỏi. Thật sự có hải thần sao? Đường Tam gật gật đầu nói. Đương nhiên là có. Lần đó chính là thần lực hải thần Hàng Lâm cứu được chúng ta, đồng thời cũng trấn trụ ám ma Đại Yêu Hoàng. Lúc đó hải thần là có khả năng đánh chết hắn đấy, nhưng cuối cùng không có ra tay. Hải thần ước định cùng ám ma Đại Yêu Hoàng, có thể tha cho ám ma Đại Yêu Hoàng. Chỉ cần ám ma Đại Yêu Hoàng phát ra huyết thệ, ở thời điểm tiểu Mỹ báo cáo công tác sẽ ủng hộ nàng. Lông mày Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cau lại nói. Ngươi cùng hải thần là quan hệ như thế nào? Đường Tam nói. Ta có thể xem như người thừa kế hải thần. Trên thực tế hải thần cũng không phải một vị hoàng giả. Cho nên cũng chưa có hải thần chính thức. Ta ở lúc vô tình đã lấy được hải thần truyền thừa. Tương lai nếu như ta có thể trở thành hoàng giả sẽ gọi là hải hoàng rồi. Hải thần lưu lại truyền thừa, chân quý nhất đúng là từng đạo thần thức. Lần đó ta chính là mượn đạo thần thức này mới đánh lui ám ma Đại Yêu Hoàng. Bất tử Đại Yêu Hoàng thì sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam ánh mắt xuất hiện biến hóa. Ban đầu tất cả nhìn qua không thể tưởng tượng nổi, ở bên trong giải thích của hắn cũng đã thuận lý thành chương. Nguyên lai cái này thật sự đều là hắn đã an bài tốt. Đường Tam nói tiếp. Đã có Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng quan hệ máu mủ cùng tiểu Mỹ, bất tử Đại Yêu Hoàng sẽ dễ dàng ủng hộ nàng. Người đừng quên, vô luận là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hay là bất tử Đại Yêu Hoàng đều là hoàng giả Phượng Hoàng yêu tộc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫn còn có chút khó có thể tin hỏi. Bất tử cùng Thiên Hồ quan hệ mật thiết, có thể bởi vì chút quan hệ máu mủ này liền thay đổi lề lối sao? Đường Tam nói. Dưới tình huống bình thường, chút điều kiện đó hẳn là không đủ. Nhưng mà bất tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ, điều kiện tiên quyết nhất định là có thể từ trên người tiểu Mỹ nhìn thấy hy vọng. Ta không có đoán sai, Thiên Hồ ở phía trước trong khảo hạch, nhất định để cho tiểu Mỹ đối chiến cùng cường giả bất tử Hỏa Phượng nhất tộc. Tiểu Mỹ thắng liền đã chứng minh chính mình. Một người vừa mới đạt đến thần cấp có thể chiến thắng Đại Yêu Vương cường đại của bất tử Hỏa Phượng yêu tộc. Phần tiềm lực này bất tử Đại Yêu Hoàng là tận mắt chứng nhận. Hơn nữa tiểu Mỹ tuy rằng biểu hiện ra là huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, nhưng căn nguyên vẫn là Phượng Hoàng yêu tộc. Thực chất bên trong có huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Nếu như tương lai nàng thành hoàng giả, nếu sẽ tìm về huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc, như vậy sẽ xuất hiện tình huống gì đây? Phượng Hoàng yêu tộc sẽ trở nên cường đại xưa nay chưa từng có, một nhà tam hoàng, lại có thêm một tòa Gia Lý Thành. Cứ việc hiện tại tiểu Mỹ cùng Phượng Hoàng yêu tộc vẫn là kẻ địch. Thế nhưng là chỉ cần nói rõ ràng thân thế, Phượng Hoàng yêu tộc lấy thêm ra đầy đủ tài nguyên, vì cái gì không thể lôi kéo nàng đây. Cái này gọi là máu mủ tình thâm. Cho nên, Vì khả năng một nhà tam hoàng, ta phỏng đoán chỉ cần Tiểu Mỹ qua cửa thứ nhất, Bất Tử Đại Yêu Hoàng rất có thể sẽ bởi vì Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng khẩn cầu tăng thêm phán đoán của mình. Qua đó lựa chọn ủng hộ nàng, tung ra một phiếu tán thành. Nghe Đường Tam phân tích, khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng co giật một cái. Đa trí như yêu. Thật là đa trí như yêu. Tiểu tử ngươi sức phán đoán thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy ngươi không có ở hiện trường, nhưng phát sinh tất cả cũng như sự phỏng đoán của ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy ở giữa Tinh Phượng cùng Bất Tử quả thật có ánh mắt trao đổi. Từ không có khả năng hóa thành khả năng, tất cả đều ở bên trong tính toán của ngươi, căn bản không phải trùng hợp. Đường Tam nhìn Mỹ công tử ngốc trệ, rất hiển nhiên. Để nàng tiếp nhận Khổng Tức Đại Yêu Vương không phải là cha của mình, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mới là cha mình, đó là còn cần có thời gian. Đường Tam nhẹ nói, Tiểu Mỹ, còn nhớ rõ ta lúc đầu đã đáp ứng chuyện của muội không? Hai mắt Mỹ công tử đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía hắn. Huynh đã nói cái gì? Đường Tam nói, ta đã đột phá đến thần cấp rồi. Thời điểm lúc trước Khổng Tức Đại Yêu Vương vẫn lạc, ta nghĩ biện pháp bảo tồn thần trí của hắn. Ta hiện tại hẳn là có vài phần nắm chắc giúp hắn phục sinh. Tuy rằng tu vi hắn sẽ tổn thất, nhưng hẳn là có thể sống lại. Tuy rằng hắn tốt với muội đều cũng có mục đích, nhưng hắn dù sao cũng dưỡng dục muội, hơn nữa chỉ dạy cho muội trở nên như bây giờ. Cho nên ta sẽ giúp hắn phục sinh, như vậy coi như là thay muội báo đáp công ơn nuôi dưỡng hắn. Nhưng mà hắn một mực tính toán ở trên người muội. Cho nên, sau khi chúng ta đem hắn phục sinh, muội cũng không cần khổ sở rồi, chúng ta không nợ hắn cái gì. Nghe Đường Tam nói như vậy, trong mắt đẹp của Mỹ công tử lập tức có mấy phần thần thái. Về phần Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, ta cảm thấy có nhận hắn hay không, tốt nhất là lấy quyết định của mẹ muội. Dì Tô Cầm có nguyện ý tha thứ hắn hay không mới là mấu chốt. Sau này trở về, muội có thể thử dò hỏi ý của mẹ muội xem. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng hiện tại trong lòng có chút loạn, nhưng ở bên dưới Đường Tam chảy vuốt, cuối cùng là thoải mái đi một tí. Đường Tam hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi, "Miện hạ, người còn có cái gì muốn hỏi không?" Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thâm sâu mà nhìn chăm chú lên hắn nói, "Đương nhiên còn có chút vấn đề đoán chừng ngươi cũng không có trả lời ta, nhưng mà tiểu tử ngươi ở trước mặt ta bại lộ không ít." Đường Tam mỉm cười nói, "Ngài là ông ngoại của Tiểu Mỹ, chúng ta không phải người một nhà sao?" Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại vẫy vẫy tay nói, "Đây chính là ta phải nói cùng các ngươi. Nếu vì tốt cho Tiểu Mỹ, các ngươi sau khi trở về, chuyện trọng yếu nhất chính là giải quyết chuyện con người. Lần này báo cáo công tác khó khăn như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là trên người Tiểu Mỹ có huyết mạch con người. Bằng không mà nói, nàng muốn báo cáo công tác thành công, căn bản chính là một cái thủ tục mà thôi. Tương lai nàng muốn thành hoàng, còn cần phải đi qua khảo nghiệm hoàng giả báo cáo công tác mới có thể được tổ đình công nhận. Mà ở trong quá trình này nếu như huyết mạch con người của nàng rõ ràng, nàng cũng cho là mình là con người, thì nàng không có khả năng vượt qua kiểm tra, khả năng không được cho phép thành hoàng. Cho nên nếu muốn tốt cho nàng, sau này trở về các ngươi liền phải phân rõ giới hạn cùng con người. Kể cả ngươi cũng thế. Tình cảm giữa hai ngươi ta nếu cưỡng ép chia rẽ, đoán chừng Tiểu Mỹ cũng sẽ không đồng ý. Ta có thể chấp nhận ngươi cùng với nàng, nhưng ngươi nhất định làm nam nhân sau lưng nàng. Bên ngoài ngươi không thể hiện ra, càng không thể để cho bất luận kẻ nào biết nàng có một con người bầu bạn. Nếu như có khả năng, ngươi hẳn là truyền hóa huyết mạch, hóa thành càng nhiều yêu tộc càng tốt. Như vậy mới có thể để cho các ngươi đi được xa hơn. Mới có thể làm cho nàng tương lai ở bên trong tổ đình có một chỗ cắm rùi, thậm chí hướng về phương hướng đỉnh phong tiến lên. Dùng tiềm năng của nàng là có khả năng này đấy. Nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, Đường Tam không khỏi nhíu mày. Trong mắt Mỹ công tử càng là lộ ra một cỗ quật cường. Mỹ công tử lớn tiếng nói, "Không, cháu là con người. Cháu cho tới nay đều là con người, huyết mạch con người mới là hạch tâm của cháu." Khốn nạn! Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gầm lên một tiếng, đã cắt đứt nàng mà nói, làm con người có cái gì tốt hay sao? Con người nhỏ yếu, bất quá là nô lệ. Vô luận là Khổng Tước yêu tộc, Phượng Hoàng yêu tộc hay là Bạch Hổ yêu tộc, không người nào là vinh quang gấp trăm lần so với con người, cao quý vạn lần. Cháu làm sao lại chấp mê như vậy đây? Con người số lượng to lớn, tổ đình vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép con người xuất hiện hoàng giả. Các ngươi ở phụ cận Gia Lý Thành tạo ra khu quần cư con người như vậy, đưa tới tổ đình bên này bất mãn mãnh liệt. Các ngươi muốn làm cái gì? Mang theo con người phản loạn sao? Con người thì nhỏ bé, nếu như tổ đình thật sự muốn hủy diệt con người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ta chỉ là muốn tốt cho các ngươi hẳn là nên phân rõ giới hạn cùng con người, đừng tìm phiền toái cho con người. Dạng này mà nói, coi như là làm nô làm bộc, chủng quần con người này tối thiểu còn có thể truyền thừa tiếp. Lông mày Đường Tam cau lại, loại cảm giác bất an trước đó trong sơn động lần nữa hiện hiện tại trong lòng. Miện hạ, chúng ta là con người, đây là sự thật không thể thay đổi. Ở tổ đình trong nội tâm tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là con người chúng ta vĩnh viễn đều chỉ có thể là nô bộc. Cái tư tưởng này cũng sớm đã thâm căn cố đế rồi. Yêu quái tộc, tinh quái tộc có thể cùng con người chung sống hòa bình, đối đãi bình đẳng hay không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên. Điều đó không có khả năng. Yêu tinh đại lục chính thức chấp trưởng giả chỉ có thể là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, các chủng quần khác đều là nô bộc cùng phụ thuộc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho địa vị con người tăng lên tới cùng cấp với yêu quái tộc, tinh quái tộc hay sao? Đây không phải người si nói mộng sao? Đột nhiên, trong mắt Đường Tam chợt lóe sáng, mãnh liệt từ trên ghế sa lông đứng lên, ngay cả Mỹ công tử bên người đều bị sợ nhảy dựng một cái. Ánh mắt Đường Tam sáng rực mà nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trong mắt hàn quang bắn ra. Các ngươi có phải đã hạ thủ đối với khu quần cư con người bên cạnh Gia Lý Thành rồi hay không? Mỹ công tử lập tức chấn động, nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi. Ông ngoại. Hai mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng híp lại, nhìn ánh mắt lạnh như băng Đường Tam, thần thức phát ra, lập tức hướng hắn áp bách tới. Ngươi muốn làm gì? Không sai, khu quần cư con người các ngươi đã bị san thành bình địa. Đây là điều kiện để Thiên Hồ đáp ứng Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công. Nghe được câu này, Đường Tam cảm giác trong thần thức mình dường như vang lên một đạo sấm sét. Hắn rút cuộc hiểu được vì cái gì trong lòng mình sẽ sinh ra bất an mãnh liệt như thế rồi. Dĩ nhiên là như thế, khu quần cư con người bị hủy rồi. Tuy rằng rất nhiều con người đã thông qua hải vận rời đi hải đảo, nhưng mà bên đó cuối cùng còn có tính bằng đơn vị hàng vạn con người. Là khu quần cư bọn họ thật vất vả mới tạo dựng lên, đều là nơi con người thật vất vả có thể bình an sinh hoạt. Mỹ công tử lập tức sắc mặt tái nhợt, cũng đứng lên, âm thanh run rẩy hướng Bạch Hổ Lớn Yêu Hoàng đạo. Hủy, hủy rồi ư? Người đâu? Người đâu? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm mà nói. Hiển nhiên hóa thành bột mì rồi. Các ngươi đã không hạ được quyết tâm, ta liền giúp đỡ các ngươi hạ quyết tâm. Vấn đề đó hiện tại đã giải quyết xong. Các ngươi sau khi trở về, áp chế âm thanh trong thành thật tốt. Theo như ta nói đấy, hãy làm yêu quái đi, đừng nghĩ lấy mình là thân phận con người. Là ngươi giết hay sao? Âm thanh Đường Tam bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh như băng, nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này mới giật mình phát hiện, chính mình vừa mới dùng thần thức để trấn áp Đường Tam tự hồ không có tác dụng gì. Hắn vẫn là đứng thẳng ở đó. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, là ta thì như thế nào? Hai con ngươi Đường Tam lập tức liền hóa thành màu vàng. Vô luận là ai, nợ máu phải trả bằng máu. Nói xong, thần thức Đường Tam lập tức bộc phát, trong khoảng khắc liền để cho thần thức Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dùng để trấn áp thần trí của mình nứt vỡ. Một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người Đường Tam bắn ra. Ở sau lưng Đường Tam, một mảnh hào quang hai màu đen trắng sáng lên, xoay tròn liên tục. Khí tức khủng bố đến cực điểm bỗng nhiên xuất hiện, là âm dương kết hợp, vô cùng sáng chói. Tám đoàn hào quang khác nhau vần quanh ở chung quanh âm dương ngư hai màu đen trắng, chiếu rọi lấy thân thể Đường Tam. Thần thức Đường Tam lập tức cùng hào quang hắc bạch song sắc dung hợp ở một chỗ. Một điểm dịch thể màu lam óng ánh sáng long lanh lập tức giọt xuống, làm thần thức Đường Tam biến thành vầng sáng màu lam như thực chất, đem trọn cái thư phòng hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cường giả như vậy, đều có loại cảm giác cả phòng bị phong bế, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã sớm đoán được Đường Tam che giấu thực lực, nhưng là không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ như vậy. Mấu chốt là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không rõ Đường Tam hiện tại đến tột cùng là cấp độ thực lực gì. Thấy không rõ, đúng vậy, chính là thấy không rõ. Đường Tam phát ra khí tức huyết mạch, vậy mà để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có cảm giác áp bách. Đây rõ ràng là huyết mạch áp chế làm ra. Siêu cấp huyết mạch ư? Dĩ nhiên là siêu cấp huyết mạch. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhớ rõ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là ở thời điểm đó thử nghiệm tạo ra huyết mạch siêu cấp đưa tới thiên kiếp, tiếp theo là vẫn lạc. Vậy thì tiểu tử trước mắt này từ trên người có siêu cấp huyết mạch là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn là siêu cấp huyết mạch cường đại như thế. Âm dương nhị khí ư? Cái này không phải là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành siêu cấp huyết mạch sao? Dùng để ngăn cản thiên kiếp kinh khủng lúc ấy sao? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Đường Tam vẫn sống, hơn nữa hắn tự hồ đã có được cái siêu cấp huyết mạch này. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khiếp sợ đến mức đều đã quên Đường Tam đang áp chế hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam tay trái duỗi ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, một tòa bảo tháp lóe ra màu trắng sáng bóng từ lòng bàn tay hắn chui ra. Trong khoảng khắc, thời quang biến huyễn, chung quanh một cái nháy mắt đều trở nên mờ đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm giác tư duy mình dường như đều ngưng trệ. Sau đó, hắn liền thấy được tử quang trong mắt Đường Tam, giữa sát na, đại não một mảnh chỗ trống. Thời không chi tháp cưỡng ép đánh cắp một tia thần thức của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, một tràng cảnh tiếp theo hiện ra ở trước mặt Đường Tam cùng Mỹ công tử. Hai đạo thân ảnh lơ lửng ở cao giữa không trung. Một người trong đó chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, một đạo khác thì là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt âm trầm. Mà ở dưới chân bọn họ, chính là nơi đối với Đường Tam cùng Mỹ công tử mà nói đều cực kỳ quen thuộc, đây là khu quần cư con người bên ngoài Gia Lý Thành. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong mắt bạch quang dũng động, thần thức kinh khủng chấn động nương theo lấy khí tức huyết mạch bỗng nhiên thả ra. Bên trên bầu trời, 9 đầu hồ vĩ cực lớn đón gió tung bay, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả kiến trúc trên mặt đất cùng sinh linh đều hóa thành bột mịn, chỉ còn lại một cái hố cực lớn. Không có kêu thảm thiết, không có kinh hoàng, bởi vì một cái nháy mắt đều đã xong. Đúng vậy, đã xong. Đúng lúc này, một tiếng giống cuồng bạo phẫn nộ vang lên, sát cơ kinh khủng bắn ra, khiến hình ảnh tách ra. Ngươi muốn chết ư? Đường Tam rên rỉ, lui về phía sau hai bước. Bạch Hổ Đại Yêu Yêu Hoàng đứng dậy, trên người phát ra sát khí giống như thực chất, tất cả đều tập trung tại trên người Đường Tam. Thời không chi tháp trong tay Đường Tam lần nữa phóng xuất ra một tầng thời không chi lực, bao phủ đến mình và Mỹ Công Tử. Hơn nữa lập tức để Mỹ Công Tử truyền tống đến phía sau mình. Hắn nhìn chăm chăm vào Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, âm thanh lạnh lẽo nói. Ngươi hẳn là thấy may mắn, không phải ngươi ra tay, bằng không mà nói, ta định muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc nào gặp qua đe dọa như vậy, nhịn không được nổi giận. Tay phải hướng về Đường Tam đánh ra, bàn tay lập tức biến lớn. Một cỗ sát khí khủng bố ngưng tụ đến cực điểm răng khắp nơi, hóa thành 7 đạo chụp về phía thân thể Đường Tam. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam động đậy, thân thể của hắn giống như là thuấn di tự như đột nhiên xông về trước 3 thước. Đúng vậy, chỉ có 3 thước, nhưng sau lưng của hắn kéo túm ra tàn ảnh. Kim Mông Biến, Sư Hổ Biến lập tức dung hợp làm một, bên trên quả đấm của hắn bắn ra lấy quang mang màu bạch kim. Oanh lên một quyền, vừa vặn oanh kích ở trên bàn tay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Một quyền này của Đường Tam nhìn qua là một quyền, nhưng ở bên trong Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm giác lại như là lập tức bạo phát 100.000 quyền. Hồ trường chấn động bắn lên. Đường Tam lần nữa lui về phía sau một bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà hắn chỉ lui về sau một bước mà thôi. Trên trán, quang mang màu vàng lóe sáng, quang ảnh hoàng kim tam xoa hiển hiện mà ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng quát lên một tiếng lớn. Đã đủ rồi. Khí tức Đường Tam cũng tiếp theo thu liễm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nhìn Đường Tam. Ngươi muốn kinh động tới tất cả hoàng giả tổ đình sao? Trong nội tâm Đường Tam một mảnh lạnh như băng, khu quần cư con người bị hủy rồi. Ở mảnh khu quần cư này ít nhất còn sinh hoạt mấy vạn con người của ta. Là mấy vạn sinh mệnh đấy. Những người này bởi vì là tin tưởng hắn cùng Mỹ Công Tử mới tụ tập ở bên cạnh Gia Lý Thành, cho rằng thật sự đã tìm được không gian sinh tồn. Mấy vạn sinh linh cứ như vậy mất đi rồi. Ở trước mặt hoàng giả như là con sâu cái kiến đã mất đi rồi. Từ khi đi vào cái thế giới này, Đường Tam đã từng gặp qua quá nhiều cảnh tượng yêu quái tộc hãm hại con người. Theo thời gian trôi qua, đặc biệt là hắn và Mỹ Công Tử ở một chỗ, trong nội tâm hắn tốt hơn rất nhiều vì tìm được thê tử chuyển thế, thậm chí đối với yêu quái tộc đã không có quá căm hận như trước. Thế nhưng là, hôm nay thông qua nói chuyện cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cùng với hình ảnh đã thấy, để hắn triệt để giác ngộ. Chỉ cần yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vẫn là chú tể vị diện này, con người liền vĩnh viễn không có khả năng trở mình. Chỉ có thể bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc khống chế cùng tàn phá. Cho nên, dùng tâm tính một đời thần vương của hắn, ở ngoài sáng biết không nên bại lộ thực lực chân thật chính mình. Dưới tình huống này hắn như trước nhịn không được xuất thủ. Lúc này, bên trong nội tâm của hắn tràn ngập bi phẫn. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sáng rực mà nhìn Đường Tam, càng nhìn càng kinh hãi. Đường Tam hẳn là vừa mới độ kiếp thành công. Thế nhưng là chính là một tiểu gia hỏa vừa mới độ kiếp như vậy, rõ ràng có thể chọi cứng một kích của chính mình. Điều này sao có thể sao? Cái này là thực lực như thế nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó đã nói, trên thân thể người độ kiếp có nhiều loại năng lực huyết mạch, hơn nữa còn có siêu cấp huyết mạch. Người trước mắt này không đúng là như thế sao? Nói cách khác, người độ kiếp cũng không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, mà là tiểu tử này. Nếu là như vậy, có thể giải thích vì cái gì thiên kiếp sẽ ở thời điểm Mỹ Công Tử báo cáo công tác đột nhiên bạo phát. Hắn căn bản chính là đang phối hợp với Mỹ Công Tử. Thế nhưng là điều này sao có thể? Cường độ thiên kiếp như thế ngay cả các hoàng giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như thế. Hắn là làm sao làm được? Hắn có thể đưa tới thiên kiếp như vậy, tương lai hắn sẽ là tồn tại như thế nào? Như hắn nói sẽ trở thành hải thần hoặc là hải hoàng. Hải hoàng vậy mà cường đại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, tâm niệm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thay đổi thật nhanh, suy nghĩ rất nhiều. Đường Tam ở sau khi bỗng nhiên bộc phát về sau dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù hắn bằng vào khổng tức biến, lợi dụng không gian chi lực làm cho mình lập tức đánh ra vô số quyền. Mỗi một quyền đều ngưng tụ lực lượng Kim Mông Biến cùng Sơ Hổ Biến. Nhưng mà, tu vi hắn đúng là vẫn còn không đủ. Chống lại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thâm niên hoàng giả như vậy, nếu muốn chống lại được là vô cùng khó khăn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không có xuất toàn lực, đã là thủ hạ lưu tình. Nếu không nói những thứ khác, khí tức nơi đây đã sớm tiết lộ ra ngoài rồi. Hắn có thể đánh cắp một tia thần thức Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tiến hành thời gian hồi tưởng. Là bởi vì là một cái phát sinh được quá đột ngột, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với hắn cũng không có bất kỳ phòng bị. Luận thực lực, hắn vẫn là cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chênh lệch không nhỏ. Coi như là như thế, Đường Tam cũng có tin tưởng, nếu như mình toàn lực làm loạn. không tiếc một cái giá lớn mà nói, ở trước mặt hoàng giả tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề gì cả. Trong lúc nhất thời, song phương đều hãm vào trầm mặc, ánh mắt giao nhau. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tuy rằng trong mắt hung quang lập lòe, nhưng cũng không có ở trước tiên bộc phát. Hắn lầm bầm nói ra, con người lại cường hãn đến tận đây rồi sao? Đường Tam trầm giọng nói, chúng ta hiện tại phải rời đi, hy vọng ngươi không nên ngăn cản. Hắn phải đi về xem một chút. Hắn không biết ở bên trong lần đại kiếp nạn này, cuối cùng là có ai mất mạng rồi. Đồng bọn của mình, các thầy trò học viện cứu thục, có phải hay không cũng đã. Hắn có chút không dám nghĩ. Sau khi đi vào cái thế giới này, tâm tình của hắn rất ít khi không khống chế được. Mỹ công tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nàng đồng dạng hiểu được xảy ra chuyện gì. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt thâm sâu mà nhìn Đường Tam nói. Lý trí nói cho ta biết, ta hiện tại nên đem ngươi giết chết, phải bóp chết chứng từ trong rổ. Ngươi hiểu được không? Đường Tam chút nào nể tình. Ngươi có thể thử xem sao? Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chuyển hướng đến Mỹ công tử hỏi. Cháu cùng đi với hắn hay vẫn là lưu lại? Mỹ công tử ngậm miệng, không có mở miệng, lại không chút do dự khoác lên tay Đường Tam, khí tức bản thân nở rộ. Cút mau, cút đi. Các ngươi đều cút cho ta. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên táo bạo mà điên cuồng giống một tiếng. Lập tức, đồ dùng bên trong cả gian phòng đều hóa thành bột mịn. Đường Tam nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó kéo Mỹ công tử vào ngực mình. Ngân quang dũng động, quấn lấy hai người, truyền tống phát động, hai người biến mất. Trong phòng khí lưu cuồng bạo kích động thật lâu mới dần dần bình phục lại. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lóe ra hào quang phức tạp, đường vân chữ vương trên trán như ẩn như hiện, nói rõ nội tâm hắn lúc này tuyệt đối không bình tĩnh. Hắn đột nhiên ý thức được, lần này khả năng thật sự xảy ra vấn đề rồi. Hắn một mực cho rằng, cháu ngoại của mình đã là thiên phú chắc tuyệt rồi. Vừa mới được phá đến thần cấp là có thể đánh bại đại yêu vương của bất tử hỏa phượng tộc. Thiên phú như vậy người bình thường tuyệt đối không đuổi kịp. Khi Đường Tam ở trước mặt hắn bộc phát, hắn mới biết mình sai rồi. Hắn không rõ Đường Ba vì cái gì sẽ có thực lực như vậy. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Đường Tam bày ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của hắn, vượt ra khỏi phạm chủ mà hắn hiểu biết. Một tên gia hỏa vừa mới đột phá thành thần, vậy mà có thể ngăn cản được một kích của hoàng giả, còn có thể đánh cắp một tia thần thức chính mình. Cái thần khí hình tháp của Đường Tam, còn đường vân quang mang màu vàng trên trán ngay cả mình đều phải chịu kinh hãi, không thể nghi ngờ đều là thần khí mạnh mẽ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không xác định, nếu như chính mình chính thức giao thủ cùng Đường Tam, chính mình có thể đưa hắn lưu lại hay không. Đây là tình huống quỷ dị cỡ nào? Một tên vừa mới đột phá đến cấp 10, lại làm cho mình sinh ra cảm giác bất lực. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Như vậy Đường Tam sau này lớn lên lại sẽ thông suốt tới trình độ nào? Đường Tam có được siêu cấp huyết mạch có phải có thể áp đảo phía trên Đại Yêu Hoàng hay không? Trở nên càng tăng thêm sự kinh khủng hay không? Thậm chí là siêu thoát cái thế giới này. Năng lực của hắn nhất định có quan hệ cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thế nhưng là, hắn tựa hồ càng coi mình là con người mà không phải yêu quái tộc. Nếu như con người xuất hiện một vị cường giả như vậy thì... Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không dám nghĩ tiếp. Hắn đột nhiên có chút hiểu được bất an cùng lo lắng của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước kia rồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một mực cho rằng phần lo lắng này là đến từ Mỹ công tử, cho nên không muốn để cho nàng báo cáo công tác thành công. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sai rồi, chính thức mang uy hiếp cho tổ đình, đấy hẳn là người trẻ tuổi vừa rồi này. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.